hai tay hắn sẽ nổ tan tành. May quá, may quá. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Một trận gió thổi qua, bụi tan đi, nơi phiến đá xanh vừa rồi ngoại trừ một cái hố sâu chừng nửa trượng không còn gì khác. Không có đá vụn bắn ra cũng không có xung kích khi nổ mạnh, lại càng không có âm thanh kinh thiên. Đá xanh không ngờ chỉ trong nháy mắt đã hóa thành bụi phấn. Tông Như vốn tâm tính kiên định trấn tĩnh thong dong, song lúc này ánh mắt kinh hoàng, mặt trắng như tờ giấy. Đây là sát chiêu trong Thiên Ba Quyền Quyết. Lưu Ly Thiên Ba. Tiểu thư, người trung niên cung kính nói, vừa rồi đã nhận được tin tức từ bộ của Kim Đại Nhân truyền tới, bọn họ bị đánh lén, 7 chết, 16 bị thương. Kim Đại Nhân cũng bị thương nhẹ. Ồ, Mộc Hy lộ vẻ ngạc nhiên, do ai làm? Do một nữ tử, lai lịch không rõ. Thủ hạ của Kim Đại Nhân đã triển khai truy đuổi, nhưng đến giờ vẫn chưa có thu hoạch gì. Chỉ một người. Mộc Hy càng thêm ngạc nhiên. Nàng tuy không giao tiếp nhiều với Kim Bảo Trân, nhưng cũng đã gặp vài lần, có thể khiến nàng đánh giá là lão luyện thành thục. Có một bộ bảo hộ, không ngờ lại bị một nữ tử đả thương. Nàng tất nhiên vạn phần kinh ngạc, tu giả kim đan. Tình huống còn chưa rõ ràng. Người trung niên hiển nhiên cũng không hiểu rõ, bất quá nghe nói nữ nhân này cũng bị thương không nhẹ. Kim Đại Nhân hy vọng tiểu thư lưu ý tung tích người này. Không ngờ thiên nguyệt giới này cũng là nơi tàng long ngọa hổ. Mộc Hy than thở, rồi ngay lập tức ra lệnh, chuyện này ngươi lưu ý một chút là được. Nếu gặp thì đừng buông tha, tu giả kim đan có uy hiếp lớn đối với chúng ta. Bất quá chúng ta vẫn nên để nhiều sức lực vào kế hoạch nguyên bản. Thuộc hạ hiểu. Người trung niên trả lời, do dự một chút rồi lại nói, thuộc hạ có điểm không hiểu, nếu như thực sự là một vị đại nhân, sao lại không chủ động liên hệ với chúng ta? Có rất nhiều khả năng, có thể là tình trạng của đại nhân không tốt, cũng có thể là người đó không muốn gặp chúng ta. Mộc Hy lơ đễnh nói, việc đó chẳng liên quan gì tới chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm cho ra vị đại nhân này, cho dù chỉ là đầu mối. Những chuyện còn lại tự nhiên có người tới xử lý. Vâng, thuộc hạ lắm lời rồi. Người trung niên vội vàng nói. Mộc Hy xua xua tay, không cần câu nệ như vậy, ta lĩnh binh chưa được bao lâu, cần kinh nghiệm của ngươi trợ giúp. Đó là vinh hạnh của thuộc hạ. Nhìn vẻ mặt kính cẩn của thủ hạ, Mộc Hy cảm thấy bất đắc dĩ, chợt nhớ tới một chuyện, tìm được người của Nguyệt Ma giáo không? Thưa không, đối phương rất cẩn thận, không hề lưu lại chút dấu vết nào. Người trung niên nói. Cẩn thận là đúng. Mộc Hy suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nếu có phát hiện gì cũng đừng xung đột với đối phương. Trận chiến này sợ rằng sẽ kéo dài, không thể kết thúc nhanh chóng được. Yêu và ma nên là minh hữu chứ đừng là địch nhân. Thuộc hạ hiểu. Khoảng thời gian này Tả Mạc đều chìm trong tu luyện. Bất kể là linh lực hay thần thức, cả luyện thể, hắn đều đang trong một thời kỳ nhanh chóng tăng trưởng. Đây là giai đoạn tu luyện hoàng kim, hắn không dám lười biếng chút nào. Ban ngày tu luyện linh lực và địa khí, buổi tối luyện thần thức, ngay cả việc nghiên cứu phù trận cũng bị hắn tạm thời bỏ sang một bên. Phù trận là trung tâm, nhưng cũng là cái cối xay thời gian, không cách nào tăng thực lực của mình lên trong một thời gian ngắn, nhưng tu luyện lại có thể. Thiên Ba Quyền Quyết chỉ là quyền quyết phổ thông, nhưng phối hợp với sơn thể lại sinh ra uy lực cường đại, cổ vũ lớn cho Tả Mạc. Nhất là chiêu Lưu Ly Thiên Ba kia, uy lực so với Diệt Huyễn Vô Ảnh Kiếm của ma phàm còn kinh khủng hơn. Hiện giờ Tả Mạc muốn làm là rút ngắn thời gian tụ lực của nó, cũng là muốn trong thời gian ngắn hoàn thành 12 chu thiên. Đây cũng không phải điều không thể hoàn thành, khống chế tinh tế linh lực vốn là điều Tả Mạc cực kỳ am hiểu. Nhưng muốn rút ngắn thời gian tụ lực lại tạo áp lực rất lớn đối với kinh mạch. Tả Mạc buộc phải tăng cao trình độ luyện thể của mình, mới có thể chịu được gánh nặng đó, cũng từ đó mới có thể khiến sát chiêu này có giá trị thực tế. Bằng không, chiêu thức cường đại như thế sẽ vì thời gian tụ lực quá dài dẫn tới giá trị sử dụng thực tế suy giảm. Cũng may là hắn đang trong thời kỳ tiến bộ nhanh chóng, chỉ cần hắn không lười biếng, tiếp tục tu luyện một thời gian nữa, khí lực của hắn sẽ đủ cho hắn sử dụng sát chiêu này. Đương nhiên, điều này cũng nghĩa là ngoại trừ làm tuần tự từng bước một hắn, cũng chẳng có cách nào khác. Trong doanh trại thi thoảng lại vang lên từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, đều là từ trong kiếm trận truyền ra. Bất quá qua vài ngày, mọi người cũng dần quen, mỗi khi có một tên gia hỏa vào đó đều sẽ vang lên tiếng kêu thê thảm như vậy. Thế nhưng sau khi bỏ ra từ trong kiếm trận, việc tiếp theo chắc chắn là bế quan. Cho nên tới giờ, những kẻ còn lại chưa tiến vào kiếm trận, cũng không biết rốt cuộc bên trong đáng sợ ra sao. Bọn họ chỉ biết, rất đáng sợ, rất đáng sợ. Nhưng cũng biết, chỗ tốt cũng rất nhiều, rất nhiều. So với những tu giả lòng vừa sợ hãi vừa mong chờ này, Tả Mạc ngược lại chẳng chút không khỏe. Hắn đã quen với những tiếng kêu thảm thiết này từ lúc xăm phù trận giúp bọn hắn. Lúc đó, tiếng kêu thê thảm vang lên dưới tay hắn chẳng hề thua kém so với lần này. Bỗng dưng, Tả Mạc cảm thấy dịch thú bài bên hông khẽ rung động. Ồ, Tả Mạc trong lòng máy động, không tự chủ được dừng động tác. Đây là lần đầu tiên hắn thấy dịch thú bài xảy ra tình huống này, vội gọi ra con bướm nhiều màu. Bướm nhiều màu bay lên, linh xảo gặp lại rồi lao ra ngoài doanh trại. Có chuyện sao? Bỗng dưng nhớ tới lúc trước có người rình mò, Tả Mạc lập tức lưu tâm, vẫy vẫy tay với tiểu đội của Tông Như gần mình nhất, ý bảo đi theo. Ba người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng bước theo. Những tiểu đội phía xa chú ý tới cảnh này đều lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Vận khí của tiểu đội Tông Như vậy quá tốt, ông chủ cũng khá tín nhiệm đối với bọn họ. Những người có kinh nghiệm đều hiểu, bình thường càng thân quen với ông chủ, về sau sẽ liên quan trực tiếp tới đãi ngộ tốt hay xấu. Bất quá, tuy mẹ trẻ không trong quân doanh nhưng không ai ngừng tu luyện, mà không có lệnh của ông chủ. Công Tôn Sai đỏ mắt, liều mạng nhìn vào địch nhân như thủy triều trước mắt. Trận chiến này hắn đã thua, bất quá đối phương chẳng hề có ý bãi binh mà trực tiếp ép hắn vào một góc, thực hiện đợt đại tàn sát sau cùng. Hắn cũng không phải lần đầu gặp tình huống như vậy, một khi hắn có sơ hở, vậy tiếp theo chờ đợi hắn chính là liên tiếp bại lui. Quân đội đối phương tựa như giòi bám vào xương, cắn chặt vào đó, tiếp theo đó là công kích vô cùng dữ dằn. Bất cứ khe hở nhỏ nào cũng có thể bị khơi thành lỗ hổng lớn chỉ, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Công Tôn Sai sớm đã quen với cách đánh truy đuổi của đối phương. Bất quá lần này hắn quyết định tạo cho đối phương một ngạc nhiên nho nhỏ. Tả Mạc dẫn theo một tiểu đội, nhanh chóng đi theo sau bướm hồng ban. Linh điệp tam phẩm này bình thường rất ít khi được dùng. Tuy rằng từ phẩm chất mà nói, tam phẩm đỉnh giai cũng là không tồi, song ba loại pháp quyết của nó đều liên quan đến độc. Mà Tả Mạc bình thường rất ít khi đụng tới độc, con bướm hồng ban này cũng gần như không dùng tới, ngoại trừ thi thoảng cho ăn mới gọi ra. Lần này dịch thú bài chủ động cảnh báo, Tả Mạc lần đầu gặp phải, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Ba người lôi bằng ăn ý bảo vệ Tả Mạc ở giữa, bất kể lúc nào, bảo vệ ông chủ cũng là ưu tiên hàng đầu của bọn họ. Khác với Tả Mạc xuất phát từ hiếu kỳ, ba người bộ dáng như gặp đại địch. Bướm hồng ban bay rất nhanh, dường như có cái gì đang hấp dẫn nó. Đám người Tả Mạc lựa chọn sơn cốc này dựa núi gần nước, một sơn cốc được dẫn ra từ trong núi, quanh co ngoằn ngoèo, đối diện với gành cửa đá ở bên ngoài. Sơn cốc rất sâu, Tả Mạc cũng không phái người dò xét, dù sao bọn họ tới đây cũng chỉ vì Lạn Thiết Ngân, cũng không tính ở lại đây lâu. Giờ trong tay Tả Mạc phôi thô của Lạn Thiết Ngân chất đống như núi. Dự tính thời điểm rời khỏi cũng không xa nữa. Tả Mạc dự định chờ đám người này đều qua kiếm trận một lần sẽ rời khỏi gành cửa đá. Huống hồ, những vị trí quan trọng đều được Tả Mạc bày phủ trận. Tuy rằng không được như Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận trên đảo Hoang Mộc nhưng những trận nhỏ này cũng không dễ công phá được. Ngược lại, ở gành cửa đá, Tả Mạc không cách nào bày trận. Doanh trại liền kiến tạo ở một bãi bùn, nơi đó tầm mắt trống trải, nhìn cái là rõ. Sau chuyện bị rình dập lần trước, phòng bị ở bờ sông cũng càng thêm nghiêm ngặt. Lẽ nào có thiên tài địa bảo hấp dẫn bướm hồng ban? Tả Mạc càng cảm thấy không thể nào. Nơi này là địa điểm của một môn phái trước đây, có thiên tài địa bảo gì cũng chẳng tới phiên hắn. Trong lòng nghi hoặc, hắn vẫn theo sát sau bướm hồng ban. Rẽ ngang dọc tới 7-8 lần, sơn cốc trở nên hiểm trở hơn nhiều, khí tức ẩm ướt của cây cỏ cũng càng thêm đậm. Vẻ phòng bị trên mặt ba người lôi bằng cũng càng lúc càng đậm. Bỗng dưng, bướm hồng ban phía trước ra sức rung đôi cánh, chỉ trong chớp mắt, lấy nó làm trung tâm bỗng xuất hiện một vòng xoáy nhỏ. Có chuyện gì vậy? Tả Mạc ngừng bước, trong lòng càng thêm nghi hoặc, xung quanh rõ ràng không có gì. Hắn bỗng nhớ tới đặc điểm của bướm hồng ban, độc. Lẽ nào là thứ gì có độc? Trong lòng máy động, hắn ra lệnh cho bướm hồng ban thi triển một pháp quyết lên mình. Chỉ thấy bướm hồng ban phe phẩy cánh, một luồng sáng ngũ sắc nhập vào trong cơ thể Tả Mạc, hai mắt hắn như được phủ bởi lớp ánh sáng năm màu. Tả Mạc lập tức giật nảy mình. Chỉ thấy trước mắt hắn, một tia sương khói màu đen bị vòng xoáy của bướm hồng ban hấp dẫn, liên tục nhập vào trong đó. Đây là... độc. Tả Mạc nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng cản ba người bên cạnh. Nếu không nhờ thải đồng, hắn căn bản không phát hiện ra thứ độc này. Tuy rằng không biết độc tính của nó rốt cuộc ra sao, trong lòng Tả Mạc cũng không khỏi run sợ. Một loại độc không vị không sắc, không cách nào phát hiện đã đủ đáng sợ rồi. Huống hồ, dưới thải đồng, một tia sương khói đen kịt khiến Tả Mạc dựng cả tóc gáy. Lẽ nào ở gần đây có độc vật kinh khủng gì đó? Không thể. Nếu thực sự có độc vật lợi hại như vậy, đám người Tạ Sơn lúc trước ở đây đã sớm hóa thành xương trắng. Cảm giác vui thích truyền tới từ bướm hồng ban không khiến Tả Mạc hài lòng chút nào. Ngược lại, toàn thân hắn như rơi xuống hầm băng, cả người phát lạnh. Vì hắn nhớ tới một pháp quyết của bướm hồng ban. Độc biến. Bướm hồng ban có thể hấp thu các loại kịch độc để tiến hóa. Nó càng vui mừng chứng tỏ thứ độc này càng lợi hại. Độc là thứ mà đại bộ phận tu giả đều vô cùng kiêng kỵ. Có thứ kịch độc, thậm chí có thể trực tiếp độc chết tu giả kim đan. Hơn nữa chúng vô cùng kỳ lạ, có loại độc có thể quấn cùng linh khí trong không trung, không cách nào phát hiện được. có độc thậm chí có thể xuyên qua linh cháo. Trăm phương ngàn cách, không gì không thể. Không thể nghi ngờ, đây là một loại độc cực kỳ kinh khủng. Có người ám toán, có ngốc tới mấy tả mạc cũng lập tức hiểu ra, nghĩ mà sợ, sát khí trong lòng không tự chủ cuồn cuộn trào lên. Ba người bên cạnh tả mạc không thấy kịch độc trong không khí, song có thể nhạy cảm nắm bắt được sát khí mà ông chủ tỏa ra, không khỏi âm thầm run sợ. Tả mạc không nói gì, lặng lẽ ra hiệu, nhìn đám người Lôi Bằng phối hợp lâu vậy, một số ám hiệu đơn giản hắn cũng hiểu đôi chút. Lập tức yên lặng bay dọc theo vách đá về phía trước. Lấy bướm hồng ban làm phạm vi, trong sơn cốc tràn ngập khói độc như tơ đen. Tả mạc quyết định đi vòng qua. Hắn muốn xem ai ám toán bọn họ. Bùi Yêu trong lòng rất thoải mái. Mỗi lần trà đạp công tôn ái hắn đều cảm thấy rất thoải mái, nhất là nếu trước đó ăn quả đắng ở chỗ tả mạc. Tên tả mạc kia càng ngày càng khôn khéo, cũng càng lúc càng khó rút lui, mỗi lần giao dịch, hắn cũng phải trả giá càng lúc càng cao. Một khi điều kiện không vừa ý tả mạc, muốn thuyết phục hắn là không thể. Hơn nữa khiến Bồ Yêu càng cảm thấy bực tức là mỗi khi tả mạc cảm thấy không ổn hắn sẽ dứt khoát không thèm để ý tới nữa. Vô luận Bồ Yêu có nói đến thế nào hắn cũng không hề dao động. Bồ Yêu nhiều lúc cảm thấy mình với tả mạc như con chuột kéo con rùa, không cách nào hạ thủ. So với tả mạc ngang bướng vô song, công tôn sai quả thực như một cô nương đang mở rộng vòng tay, mặc cho mình muốn làm gì thì làm. Mỗi lần ăn quả đắng ở chỗ tả mạc, Bồ Yêu lại quay sang tìm khoái cảm trên người công tôn sai. Chiến cuộc lần này không khác gì rất đây. Hắn thành lập được ưu thế từ rất sớm, phần sau chỉ là tâm lý mèo vờn chuột. Bồ Yêu có đủ vốn để kiêu ngạo, nhất là ở phương diện chỉ huy tác chiến. Công tôn sai trong mắt hắn chẳng qua là một người trẻ tuổi hơi có thiên phú mà thôi. Loại thiên phú này không khiến hắn quá kinh ngạc, trải qua đại chiến ngàn năm, hắn đã gặp qua không ít chiến tướng trẻ tuổi còn thiên tài hơn vậy. Loại tư chất như vậy, có lẽ chỉ đủ để làm thủ lĩnh của một binh đoàn nhỏ. Đáng tiếc là tả mà không hề hứng thú đối với việc trở thành chiến tướng. Bồ Yêu cũng chỉ đành tiếc nuối chép miệng, bằng không bạo hành hắn sẽ là một việc thư thái tới mức nào. Tưởng tượng cảnh tả mạc bị mình đánh cho tan tác, hắn lại càng thoải mái. Hắn chẳng hề hứng thú đối với việc bồi dưỡng chiến tướng giúp tả mạc, song tả mạc hiển nhiên chẳng hề hứng thú chơi đùa với hắn, đối chiến cùng công tôn sai là lựa chọn duy nhất của hắn. Gần đây thực chán muốn chết, Bồ Yêu thầm thở dài, nâng cằm, con mắt máu chỉ còn vẻ cô đơn trống rỗng. Mất cả ngàn năm trong tháp luyện yêu, hồn phách của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tu luyện đối với hắn mà nói không có quá nhiều tác dụng thực tế. Thời gian trước, bí kỹ mà hắn hy vọng rất nhiều cũng không đem đến ích lợi như tưởng tượng, giờ hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào tả mạc. Chỉ là hy vọng này, trông thật quá xa vời. Có lẽ không bao lâu nữa, bản thân mình sẽ tiêu tan thành mây khói, hắn cười khổ. Nhớ tới bia mộ, vẻ cô đơn trong mắt hắn lại bớt đi vài phần. Ồ, khóe mắt liếc qua chiến cuộc, hắn lại không khỏi sửng sốt. Mai phục sao? Một đội tiểu nhận đường ma cỡ trung đột nhiên xuất hiện bên sườn đại quân của mình. Bất cứ loại yêu ma nào Bồ Yêu đều hiểu biết rất chi tiết, tiểu nhận đường ma cũng không ngoại lệ. Tiểu nhận đường ma là một loại ma cấp thấp, cùng giai với Bạch Lân Thị, nhưng lực công kích của nó gấp 3 lần Bạch Lân Thị. Trong số ma cấp thấp, lực công kích của tiểu nhận đường ma có thể xếp thứ 3. Đường ma phần lớn sinh hoạt trong rừng, bọn chúng là đào khách rừng rậm trời sinh, sau khi làm phép mở ra linh trí, đôi đường nhận kia sẽ tách ra, trở thành ma đao tiện tay nhất. Mà bản năng của chúng cũng sẽ thức tỉnh. So với những đường ma cao giai khác, tiểu nhận đường ma chẳng qua chỉ là một trong những đường ma cấp thấp nhất, nhưng ngay cả như vậy, lực công kích cường đại vẫn khiến cho danh tiếng chúng vang dội trong số ma cấp thấp. Nhưng, ngược lại với lực tấn công cường đại và đao quyết ma công hoa lệ, lực phòng thủ của chúng lại thấp tới mức đáng thương. Ma giáp trên người chúng cực kỳ mỏng manh, quả không khác gì một tờ giấy, gần như không thể chống lại bất cứ đòn tấn công nào, đây cũng là nhược điểm của hầu hết đường ma. Xét theo đặc tính này của tiểu nhận đường ma, bọn chúng thường đảm nhiệm đơn vị chiến thuật chứ không phải đơn vị chủ chiến. Tên công tôn sai này không ngờ lại mai phục một đội tiểu nhận đường ma, hơn nữa số lượng cũng không ít. Không để hắn nghĩ nhiều, ánh dao đen bóng như đồng đồn dập như thủy triều, tầng tầng lớp lớp, từng đợt trào lên. Cả đội nhũ như một thanh đao được nung đỏ hồng, thoải mái vạch qua khối mỡ đông. Lực công kích vượt xa đồng giai của tiểu nhận đường ma được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đại quân của Bồ Yêu bị chặt ngang ra. Đội tiểu nhận đường ma cũng tổn thất nặng nề, không còn tới một nửa. Đội ngũ bị ép vào góc chiến trường cũng đồng thời phát lực, tựa như một cái lò xo bị ép, tới cực hạn lại đột nhiên bạo phát toàn bộ lực lượng. Chỉ thấy trận hình lập tức từ hình tròn hóa thành hình chữ nhất, hai đội ngũ đồng thời giết ra từ hai bên trái phải, dọc theo hai bên sườn đại quân của Bồ Yêu điên cuồng đánh giết. Bồ Yêu nhìn chiến cuộc đột nhiên phát sinh biến cố, không chút kinh hãi, đòn phản kích của đối phương tuy điên cuồng sắc bén, nhưng cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi. Hắn không chút do dự cho đội ngũ ép tới, bên ngoài cũng không chủ động công kích, chỉ bám chặt lấy đối phương, giữ cự ly không xa không gần. Trong lòng hắn nhanh chóng tính toán, hắn đang chờ thời điểm đối phương kiệt sức, một khi sức tàn lực kiệt chính là cơ hội phản công của hắn. Đội ngũ ở giữa đã vận sức chờ phát động. Đòn tấn công kế tiếp sẽ như sấm đánh, nhanh chóng phá hủy đối phương. Hắn tin tưởng rằng đội ngũ của đối phương sẽ nhanh chóng tan rã, cảnh tượng như vậy đã lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi. Về phần đội tiểu nhận đường ma còn sót lại, hắn hoàn toàn không lo lắng. Lực phòng ngự yếu ớt của tiểu nhận đường ma trong chiến trường dày đặc này cũng đồng nghĩa với việc chúng chỉ có cơ hội đánh một đòn duy nhất. Lực tấn công có cao tới đâu cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao không còn chút gì. Về phần đội ngũ đột phá hai bên sườn, nếu giờ bị bám chặt vậy đừng hòng chạy thoát. Bùi Yêu âm thầm cười nhạt, chủ soái bên Công Tôn Sai chắc chắn nằm trong một trong hai đội ngũ đó. Trong cờ dịch chiến, chỉ khi nào thống lĩnh tối cao bị giết mới có thể phán định thắng bại. Thống lĩnh tối cao bên Công Tôn Sai nhất định giấu trong một trong hai đội ngũ, lúc nào cũng có thể đột phá vòng vây này. Nhưng ngay lúc này lại đột nhiên có biến. Đội tiểu nhận đường ma vừa tổn thất quá nửa kia lại đột nhiên phân ra hai tiểu đội, đánh thẳng vào phía sáu trận của Bùi Yêu. Cái gì thế? Bùi Yêu không hiểu nổi. Hai tiểu đội, mỗi đội không tới 20, tiểu đội tiểu nhận đường ma như vậy vốn không có tác dụng quá lớn. Đội tiểu nhận đường ma thông thường sẽ đảm nhiệm vai trò đột kích, nhưng lực phòng ngự quá mức yếu đuối đã định trước sinh mệnh ngắn ngủi của chúng, trên chiến trường. Nếu trận hình của đối phương dày đặc, muốn hoàn toàn xuyên qua nhất định phải có số lượng tương đối. Như vừa rồi đội tiểu nhận đường ma có thể dễ dàng chặt đứt đội ngũ của hắn cũng, bởi đội này có số lượng nhất định. Nó như một lưỡi đao bằng băng, tuy sắc bén nhưng cũng sẽ nhanh chóng bị hòa tan. Một tiểu đội nhỏ bé như vậy, ngoại trừ tạo thành đôi chút sát thương căn bản không tạo được bất cứ ảnh hưởng gì đối với cục diện cuộc chiến. Đột nhiên, đội tiểu nhận đường ma đầu tiên bỗng tỏa sáng lóa mắt. Không đúng. Đây không phải tiểu nhận đường ma. Con mắt màu của Bùi Yêu trợn tròn lên, khuôn mặt không thể tin nổi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếng vang lên, Bùi Yêu bị chặt đứt trận hình hậu phương, xuất hiện một lỗ thủng lớn. Ánh nổ này, Bùi Yêu nhận ra, Nang Ngư ma tự nổ. Bùi Yêu lập tức phản ứng lại. Hai đội này vốn không phải tiểu nhận đường ma, tất cả đều là Nang Ngư ma lợi dụng ảo thuật. Ảo thuật hơi nước, không sai, nếu đổi lại là mình cũng sẽ chọn ảo thuật hơi nước. Những ảo ảnh này do vô số hơi nước rất nhỏ hợp thành, nó sẽ được gắn chặt xung quanh thân thể kẻ được thi triển pháp thuật vào. Điểm then chốt là những hơi nước này có thể cung cấp hơi nước cho Nang Ngư ma. Nang Ngư ma là loài không ai nguyện ý trêu vào. Trên người nó có vô số túi nhỏ. Những túi nhỏ này tích lũy sức nước mà bình thường nó hấp thu trong đại dương mênh mông. Đây đều là lực lượng thủy hành tinh thuần, là vũ khí công kích lợi hại nhất của nó. Không ai trêu chọc cũng không phải vì sự cường đại của nó, mà vì khả năng tự nổ. Đây là thủ đoạn cuối cùng để cùng chết với kẻ thù. Nang Ngư ma tự nổ có uy lực cực kỳ kinh khủng, ngay cả những loài ma cao cấp hơn chúng cũng ăn không tiêu. Hơn nữa, trí lực của chúng không phát triển, hung hãn không sợ chết, một khi trêu vào, chờ lưỡng bại câu thương đi. Song Bùi Yêu vẫn phản ứng chậm nửa nhị, đội Nang Ngư ma thứ hai cũng đã đi vào lỗ hổng vừa được khoét. Lại là một chuỗi tiếng nổ liên tiếp. Sắc mặt Bùi Yêu cực kém, đội ngũ địa phương của hắn dày đặc, chỉ hai đội Nang Ngư ma tự bạo đã khiến hắn tổn thất nặng nề. Bất quá trong lòng hắn cũng thở phào một hơi, trận chiến lần này chỉ có vài hồ nước không lớn, số lượng Nang Ngư ma hẳn cũng không nhiều, Công Tôn Sai hẳn không còn Nang Ngư ma nữa. Chờ đã, Bùi Yêu lại đột nhiên biến sắc. Hắn nhanh chóng ý thức được mình bỏ qua một vấn đề rất quan trọng. Nang Ngư ma tự bạo tuy có uy lực rất mạnh nhưng lại rất ít khi được sử dụng, bởi vì một quy định của cờ dịch chiến. Trong cờ dịch chiến, khi Nang Ngư ma tự bạo phải có một điều kiện. Ánh mắt hắn đột nhiên chuyển sang hai đội ngũ đang ra sức đột phá vòng vây. Vốn hai đội ngũ vốn phải điên cuồng phá vây, trong mắt Bùi Yêu lại có vài phần cảm giác như xa như gần. Không sai, con mắt máu đột nhiên co rút lại, ánh mắt Bùi Yêu sắc lạnh. Thống soái tối cao của Công Tôn Sai không trong hai đội ngũ này, mà là ở. Ánh mắt hắn hạ xuống đội tiểu nhận đường ma còn sót lại sau trận của mình. Ở đó, mãi tới lúc này, Bùi Yêu mới hiểu ra ý đồ tác chiến của Công Tôn Sai. Đội ngũ liên tục bị mình ép vào góc chỉ là một ngụy trang, mà mai phục nửa đường mới là trung quân. Đây là một cái bẫy lừa đảo. Ngay khi Bùi Yêu hiểu ra Nang Ngư ma tự bạo, hắn chưa kịp phản ứng lại, chưa có ai dùng loại chiến thuật này. Trong cờ dịch chiến, điều kiện đối với Nang Ngư ma là chỉ có thống lĩnh tối cao trực tiếp chỉ huy bọn chúng mới đồng ý tự bạo. Cho tới nay, Nang Ngư ma đều thường đảm nhiệm lá chắn cuối cùng trước mặt thống lĩnh tối cao. Ý đồ của Công Tôn Sai vốn chẳng phải đột phá vòng vây, mà là lén giết chết thống suất tối cao của Bùi Yêu. Không biết vì sao, Bùi Yêu bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh bốc thẳng lên đầu. Trên toàn bộ chiến trường, toàn bộ đội ngũ đều là cảm tử. Không, tất cả đều là tử sĩ pháo hôi.

được gọi là hư cháo. Đây là hư cháo. Tả Mạc cũng nhận ra hư cháo, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trên tay pháp quyết thuận thế biến đổi. 3. Giống như trứng ngỗng bị đập tan, lôi đạn trong nháy mắt tan vỡ. Oanh! Lôi cương áp xúc trong lôi đạn đột nhiên bạo phát, giống như một đầu viễn cổ yêu thú từ trong giấc mơ tỉnh lại, khí tức hủy thiên diệt địa phút chốc khuếch tán ra. Trong nháy mắt, con người băng lãnh của huyết giác đại mãng cũng toát lên một tia sợ hãi. Vô số điện mang ngân xà tàn phá bừa bãi ở bên ngoài hư cháo. Thân thể tráng kiện của huyết giác đại mãng dãy giụa, khổng nhị khổng tam giống như hai đống cát bị đẩy lùi. Nghiệp chướng, xúc sinh. Khổng nhị khổng tam kinh sợ lùi ra, bọn họ không nghĩ tới huyết giác đại mãng không còn bị bọn họ khống chế. Hai người liếc nhau, không chút do dự xoay người chạy trốn. Ba người lôi bằng lúc này mới tỉnh mộng, biết rõ lúc này không phải lúc thất thần. Trước mắt đầu linh thú hung hãn này, chỉ cần hơi chút không cẩn thận bọn họ sẽ bỏ mạng ngay lập tức. Thiên ba quyền, uyên thú phệ hồn đao, liên hoa lạc, ba đạo nhân ảnh, đan sen đánh về phía huyết giác đại mãng. Tả Mạc nhìn chằm chằm vào huyết giác đại mãng đang dãy giụa kia, kỳ lạ là trong lòng hắn không có chút sợ hãi nào. Huyết giác đại mãng cả người có hư cháo, âm hỏa châu không phá hủy được hư cháo, uy lực phát huy không được. Mặt Tả Mạc không chút biểu tình, cơn người trầm tĩnh như nước, hai tay chậm rãi vung lên, động tác chậm chạp, dưới tình huống kịch chiến thật mâu thuẫn dị thường. Ba người lôi bằng đồng thời đánh tới. Bọn họ lúc này mới cảm thụ được tư vị lôi đạn của ông chủ không cách nào tiến tới vừa rồi. Trước mặt như có một bức tường khí vô hình, phi kiếm hay đao trong tay đều bị ngăn cản lại. Linh lực đầy tính sát thương dũng mãnh tiến tới nhưng cũng chỉ như trâu lao xuống biển, không chút phản ứng. Ba người hoảng hốt, không kịp trở ra, bỗng nhiên một lực lượng mạnh mẽ ập tới, bọn họ nhất thời không khống chế được thân hình. Bịch bịch bịch, thân rắn to như thùng nước của huyết giác đại mãng vặn vẹo, ba người như ba bao cát, bị đánh văng ra xa. Tả mà không ngẩng đầu lên, tất cả tạp niệm trong lòng đều không cánh mà bay, hắn vung hai tay lên, khe khẽ đong đưa, động tác mềm mại tựa như gió xuân phất lên cánh liễu, không chút khí tức khói lửa. Phì! Huyết giác đại mãng mở cái miệng máu ra, cái lưỡi đỏ tươi dính đầy nước miếng, mùi tanh hôi gay mũi phả ra, nước miếng bắn lung tung trên mặt đất, bốc lên từng làn khói xanh. Con mắt rắn màu vàng hơi nhiễm đỏ trống rỗng, lạnh băng không chút nhiệt, chỉ có thể thấy được vẻ giết chóc nguyên thủy nhất. Nó nhanh chóng chú ý vào Tả Mạc. Sát ý trong đôi mắt rắn càng lúc càng nặng, vừa ăn một đòn lôi đạn, huyết giác đại mãng cực kỳ thống hận Tả Mạc. TTT, đuôi rắn đầy vảy màu bạc, như một ngọn roi lay động với tốc độ cao, phát ra âm thanh ghê người, như một mũi tên nhọn bắn về phía Tả Mạc. Hư cháo xung quanh đuôi rắn cũng theo đó mà rung động với tốc độ cao, nơi nào đó đi qua, không khí bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Ba người lôi bằng còn chưa hạ xuống đều hồn phi phách tán, bọn họ căn bản không thấy rõ đuôi rắn. Họ chỉ có thể thấy một khối hư ảnh, một loạt ảnh vỡ thành từng mảnh nhỏ, tựa như bầy cá do vô số con cá nhỏ hợp thành. Ba người đều là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, song sự sợ hãi bản năng không cách ngăn được, tràn ngập trong mỗi ngóc ngách trong cơ thể họ. Cho dù ông chủ có linh cháo cũng không cách nào đỡ được đòn này. Một đòn này của huyết giác đại mãng đã gần đạt tới đỉnh của lực lượng thuần túy. Thiên hạ có vô số pháp môn, nhưng bất cứ loại lực lượng gì, sau khi đạt tới đỉnh đều là trăm sông đổ về một biển, không khác nhau nhiều. Ba người như rơi vào hầm băng, máu toàn thân như đông lại trong nháy mắt. Nếu lão bản chết, tất cả bọn họ cũng không sống được. Cấm chế trên người bọn họ sẽ cầm cố hồn phách họ trong nháy mắt. Cố nén tê dại khắp người, tông như cắn mạnh đầu lưỡi, vị máu tanh lan ra trong miệng. Trong ba người chỉ có hắn còn lực để nhúc nhích, thời gian này luyện thể cũng không uổng phí. Chống lại lực lượng công kích như vậy, thiên tu có ưu thế trời cho. Linh lực điên cuồng vận chuyển theo chu thiên trong cơ thể, vận chuyển bất chấp hậu quả. Hắn tựa như một tấm chỉ nặng, rơi mạnh xuống dưới. Ầm, trong đám bụi bặm bốc lên, một bóng người nhanh chóng lao ra. Phút chốc hắn đã xuất hiện trước người Tả Mạc, hư ảnh vỡ vụn phản chiếu trong tầm ánh mắt hắn, cảnh tượng khiến người khác kinh hãi, nhưng lúc này lại không tạo ra chút ảnh hưởng đối với hắn. Tâm thần trấn tĩnh, tiếp tục phòng thủ, không ngạc nhiên không vui mừng, không tức không giận, thoải mái đứng nhìn. Một chuỗi mộc thiền châu ở cổ tay hắn chậm rãi sáng lên, quang mang vàng đậm nhu hòa bao phủ toàn thân. Trong quang mang, vô số sợi thiền âm, vô số ánh sáng kinh văn lưu chuyển. Phốc, đuôi rắn đánh hung hăng đánh lên ánh sáng vàng trên người Tông Như, ánh sáng vàng lập tức tối lại, lay động bất định như ngọn nến sắp tàn trong làn gió. Huyết giác đại mãng chỉ cảm thấy mình như bị một khối sắt nung đỏ đập trúng, không ngừng kêu lên từng tiếng phì phì đau đớn, thân hình khổng lồ dãy giụa điên cuồng. Đau đớn, mỗi khối xương đều đau đớn, đau tới tận xương tận tủy. Ba ba ba, mộc thiền châu trên cổ tay Tông Như lập tức nổ tan. Ánh sáng vàng cũng lụi tàn, Tông Như không nhịn được phun ra một tia máu, ngửa mặt ngã xuống. Trước khi hôn mê, Hắn mơ hồ thấy được hai đạo quang mang như lưu ly hiện lên rồi biến mất. Lưu ly thiên ba 14 chu thiên. Nắm tay như lưu ly, tinh tế tới mức thấy rõ được mỗi đường vân, giống y như hai nắm tay của Tả Mạc. Đôi mắt vàng đỏ không chút tâm tình của huyết giác đại mãng cuối cùng, cũng lộ vẻ sợ hãi. Song hai nắm đấm tinh xảo như món đồ chơi này, thế tới cũng không nhanh, nhưng lại như có lực hút chí mạng khiến, trong lòng nó không thể sinh ra suy nghĩ tránh né. Ba ba. Hai nắm tay đánh lên hư cháo của nó. Không có tiếng động vang trời đất, hư cháo kiên cường dẻo dai vô cùng, trước giờ chưa từng bị phá lại như một tấm bọt biển, nhẹ nhàng vỡ tan. Không thể nào. Không thể nào. Thân thể nó lần đầu lộ ra ngoài. Sự kinh hãi còn chưa kịp lan ra trong lòng nó. Một viên châu nhỏ không chút thu hút đã bắn trúng thân thể khổng lồ của nó. Con mắt vàng đỏ của nó trong phút chốc đã tan rã, băng hàn trắng xanh lan khắp thân thể nó với tốc độ kinh người. Phi. Huyết giác đại mãng phát ra tiếng kêu thảm thiết, song lại như bị thứ gì đó cắt đứt, thanh âm nghẹn lại. Nó chỉ cảm thấy bóng tối như thủy triều trào dâng, bao phủ lấy nó. Đầu óc Tả Mạc cũng ong lên, hắn chỉ nghe được tiếng tim mình đập, trước mắt một phiến mênh mông, tất cả hư huyễn bên ngoài như cái bóng, không hề có cảm giác chân thực. Ngược lại với thế giới hư huyễn bên ngoài, thân thể hắn lại hiện lên vô cùng tinh tế tỉ mỉ trong mắt hắn. Hắn có thể thấy rõ từng kinh mạch to nhỏ thế nào, có thể thấy được huyết quản như tảo rong, có thể thấy được kết cấu cơ nhục ra sao, kể cả cốt cách, gân, linh lực đang tan rã, địa khí đang tu bổ thân thể. Lôi Bằng và Niên Lục nhìn nửa con huyết giác đại mãng còn sót lại trên mặt đất, đều không kìm lòng nổi, nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt đầy vẻ khó tin. Ngũ phẩm. Đây là linh thú ngũ phẩm mà. Ông chủ không ngờ lại có thể đánh chết linh thú ngũ phẩm. Huyết giác đại mãng đã biến thành tảng băng, không thể nhúc nhích, toàn thân tái nhợt. Con mắt Lôi Bằng và Niên Lục đột nhiên co rút lại, cả hai kinh hãi nhìn vào sừng của huyết giác đại mãng. Nó đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy. Lôi Bằng không biết bản thân đã trải qua bao nhiêu cuộc chém giết, nhưng hình ảnh quỷ dị như thế này làm cho hắn không thể khống chế sự sợ hãi của bản thân, cực kỳ sợ hãi. Mà nhất là đầu ngũ phẩm linh thú này, hắn đã dùng khí lực toàn thân để quay ánh mắt bản thân đi. Hắn không dám nhìn. Loại tái nhợt không có bất luận chút sức sống nào, có sức mạnh quỷ dị yêu dị làm hắn sợ bản thân mất đi một chút dũng khí cuối cùng. Khi ánh mắt hắn chuyển hướng sang bên kia, nhất thời giật mình một cái, ông chủ vẫn duy trì tư thế ra quyền, vẫn không nhúc nhích. Một dự cảm không ổn mạnh mẽ nổi lên, Lôi Bằng liều mạng hướng phía ông chủ bay tới. Bị Lôi Bằng gọi, Niên Lục như người trong mộng mới tỉnh, khi hắn nhìn thấy ông chủ vẫn không nhúc nhích, sắc mặt đại biến. Thùng thục, Tả Mạc như một cọc gỗ, đột nhiên ngã xuống. Hai người giống như kẻ điên bay về phía Tả Mạc. Trên người cấm chế không có phản chế, trong lòng hai người an tâm hơn một chút, điều này nói lên rằng ông chủ không bị vết thương nào chí mạng. Bọn họ bất chấp huyết sắc đại mãng đang bị phong hóa, hai người một người cõng Tả Mạc, một người cõng Tông Như, liều mạng hướng doanh địa bay tới. Hai người không dám đi vào sơn cốc, hắc hồ lô kia nhìn qua không giống như vật vô hại. Trong lòng hai người tràn ngập sợ hãi, không ai có thể nghĩ tới, hai gã tu giả ngưng mạch lại có thể gọi ra một đầu ngũ phẩm linh thú. Ngũ phẩm linh thú và tứ phẩm linh thú chỉ kém nhau một bậc, nhưng thực lực của hai linh thú là cách nhau rất xa. Hư cháo là một trong những khác biệt lớn nhất đó. Linh thú đã ngoài ngũ phẩm, toàn thân được bao bọc bên trong linh cháo. Cái gọi là hư cháo kỳ thực chính là khu vực của linh lực, một khu vực bị linh lực của linh thú khống chế, có chưa nhiều kỳ diệu. Ngũ phẩm linh thú tương đương với tu giả kim đan. Vừa nghĩ vừa sợ, phẫn nộ giống như lửa cháy ở trên cánh đồng cỏ, thiêu rụi mỗi góc trong lòng họ. Công Tôn Sai trở lại doanh địa, sắc mặt âm trầm như nước. Một ván này, hắn đã thua. Hắn chỉ còn cách thống suất của đối phương 50 bước, chỉ là 50 bước. Hắn trong lòng tràn ngập ảo não. Nếu như bản thân có một tiểu đội nang như ma, hắn có thể kéo đối phương cùng xuống địa phủ. Lần đầu tiên như thế chật vật, Công Tôn Sai không có chút nào hài lòng, bởi vì kế hoạch của hắn không thành công. Tuy rằng mỗi lần đối chiến, kết quả đều là thất bại. Theo lý thuyết, hắn đã phải quen với thất bại. Nhưng trên thực tế không phải như thế, hắn thống hận thất bại. Vô cùng thống hận, dù cho đối phương so với hắn lợi hại hơn, mạnh mẽ hơn. Một trận chiến này nhất định làm cho nhân vật thần bí thất kinh, chỉ vậy thôi sao? Chỉ làm cho giật mình nhưng vẫn thất bại, đối với hắn mà nói như vậy không có chút ý nghĩa gì. Chết tiệt! Sắc mặt âm trầm Công Tôn Sai xuất hiện ở doanh địa, nhiệt độ ở doanh địa bởi vì thế tự nhiên thấp xuống. Mọi người đều minh bạch, nghìn vạn lần không nên trêu chọc ở phía sau mẹ trẻ. Đúng lúc này, Công Tôn Sai nhìn thấy Lôi Bằng và Niên Lục lào đảo bay về. Trên tay là Tả Mạc, hắn chỉ cảm thấy máu ở trong người như đông lại. Ông! Trán hắn giống như bị ăn một đấm, thậm chí nhất thời cả ngươi ngây đi. Nhìn thấy ông chủ cùng Tông như bị thương, doanh địa loạn cả lên, sắc mặt mọi người đại biến. Chết tiệt! này không phải muốn mạng họ sao? Ông chủ chết, nơi đây tất cả mọi người còn sống được sao? Mọi người hết hồn, sắc mặt kém vô cùng. Con mẹ nó đưa nào làm? Chặt bọn chúng ra. Từ trong ngây dại Công Tôn Sai dần tỉnh lại, hắn mạnh mẽ hít thở thật sâu một hơi, lấy lại tinh thần đã mất. Máu tươi vừa đông cứng đột nhiên sôi trào hẳn lên, mạnh mẽ hướng phía trước trào ra. Mặt hắn bỗng nhiên hồng lên, khuôn mặt tuấn tú giống như có thể trào máu ra vậy. Tất cả câm miệng cho ta. Lửa giận trong lồng ngực phun trào như núi lửa, khí huyết dâng lên hóa thành một tiếng quát lớn. Trán, khóe mắt, gân xanh ở trên cổ giống như con giun lồi lên, khuôn mặt tuấn tú trở nên dị thường dữ tợn. Âm thanh ồn ào trong doanh địa ngừng lại, lặng ngắt như tờ, một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bị mẹ trẻ dữ tợn hù dọa. Chuyện gì xảy ra? Công Tôn Sai kiềm chế lửa giận trong lồng ngực đang bốc lên, thanh âm khàn khàn kiềm chế, giống như tảng đá đặt ở trong lòng mọi người. Mẹ trẻ, tận lực kiềm chế bình tĩnh, trong lòng mỗi người không tự chủ được run lên một cái. Lôi Bằng và Niên Lục vội vàng đem mọi chuyện phát sinh kể lại tỉ mỉ. Nghe tới hai gã tu giả có thể gọi ra một đầu ngũ phẩm linh thú, thì cả doanh địa đồng loạt vang lên một tiếng hít vào. Khi nghe tới ông chủ đánh chết đầu ngũ phẩm huyết giác đại mãng, thì mọi người đồng loạt thất thanh. Cả doanh địa tĩnh lặng, mọi người ngơ ngác nghe lời miêu tả đầy run rẩy của Lôi Bằng. Là Khổng gia huynh đệ, thủ hạ của Xích Tôn giả. Chính lần trước một người đã tới rình mò chúng ta. Tạ Sơn mở miệng nói, ông chủ không vấn đề, tông như bị thương tương đối nghiêm trọng, phải điều dưỡng. Tu vi của hắn là cao nhất, nhãn lực chuẩn nhất, có thể phán đoán chuẩn xác thương thế. Lời hắn nói ra nhất thời làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Công Tôn Sai không chút chuyển biến tốt đẹp, tình huống của Bướm Hồng Ban hắn đại khái minh bạch. Nếu như sư huynh thật sự có điều gì bất chắc, bản thân. Hắn nắm chặt nắm tay, không hề phát hiện ra móng tay đã đâm sâu vào da thịt. Tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân. Hắn ngẩng đầu, hai mắt đầy tơ máu. Hắn buông nắm tay ra, da thịt theo móng tay rơi ra. Cả đội xuất phát. Tả Mạc nằm trên mặt đất, ba gã kim giáp vệ bảo vệ xung quanh. Thân thể hắn tựa như miếng bọt biển, không ngừng hấp thu địa khí cuồn cuộn trong lòng đất. Linh lực vận chuyển 14 chu thiên vượt qua cực hạn, mà thân thể hắn có thể chịu đựng được, linh lực kinh khủng gần như phá tan hai tay hắn. Linh lực mất đi khống chế chạy loạn khắp nơi trong cơ thể hắn, địa khí thì như đội viên cứu hỏa, liều mạng chữa trị thân thể Tả Mạc. Nghiền nát rồi chữa trị, lại nghiền nát rồi lại chữa trị. Thân thể Tả Mạc như một chiến trường, chiến đấu thảm thương vượt xa sự tưởng tượng, tứ chi hắn thi thoảng lại co quắp, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Không ai chút ý tới, sau mỗi lần gân cốt huyết nhục hắn bị đánh nát, tạp chất trong máu thịt lại được luyện hóa một lần. Địa khí theo đó như một làn nước tràn ngập sức sống, đem máu thịt đã bị nguyền nát khôi phục lại. Đây mới chỉ là bắt đầu. Kim ô hỏa bắt đầu dục dịch, sau khi áp chế hoàn toàn mất đi, nó từ từ lan tràn, hòa vào một chỗ với linh lực, bắt đầu đợt tàn phá mới với uy lực tăng vọt. Ngũ hành lưu ly châu nhận ra nguy cơ, tự động chuyển động chậm rãi, hấp thu linh lực xung quanh, đồng thời một tia ngũ hành bổn nguyên tĩnh thuần cũng được tỏa ra, dung hợp với địa khí, tu bổ thân thể Tả Mạc. Ma văn trên người Tả Mạc lúc sáng lúc tắt. Ba gã kim giáp vệ bảo vệ xung quanh không hề cử động, bọn họ chống kiếm đứng đó như một bức tượng, không hề nhúc nhích. Bỗng dưng, khuôn mặt cứng nhắc của Tả Mạc như nồi cháo sôi lên, bót khí bốc lên biến ảo, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Kim ô hỏa và linh lực đã tiến tới khuôn mặt hắn, tùy ý phá hủy. Địa khí và ngũ hành bổn nguyên cũng theo đó đuổi tới, hai bên bắt đầu một cuộc chiến ngay trên khuôn mặt hắn. Trong thức hải, Bồ Yêu sắc mặt ngưng trọng. Tình huống trước mắt phức tạp vượt xa dự tính của y, cũng vượt xa phạm vi năng lực mà hắn có thể ứng phó. Đôi môi hẹp dài như lưỡi dao không còn nửa điểm châm chọc cười nhạo thường ngày, chỉ còn vẻ cay đắng cam chịu. Từ khi chạy khỏi tháp luyện yêu, lực lượng của y bắt đầu không ngừng giảm sút. Tuy rằng đã sớm dự tính, nhưng y thật không ngờ lực lượng lại giảm sút đi nhanh như vậy. So với hồi vừa gặp Tả Mạc, lực lượng của y bây giờ chỉ còn lại chưa tới 1/4. Một chút lực lượng ấy đã không đủ cho y gửi hồn một lần nữa. Sắc mặt y vô cùng khó coi, mắt thoáng hiện vẻ thô bạo. Đáng tiếc, sự phẫn hận trong lòng y chẳng có chỗ nào phát tiết, chỉ có thể vắt óc nghĩ lại xem có pháp quyết bí kỹ gì thích hợp với tình trạng hiện tại của Tả Mạc. Phốc phốc phốc, khuôn mặt Tả Mạc đột nhiên nổ tung, tia máu bắn ra. Khuôn mặt hắn bị người ta cưỡng ép sửa đổi, phía dưới làn da có rất nhiều bướu thịt và vẩy máu. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho khuôn mặt hắn cứng nhắc. Kim ô hỏa hòa cùng linh lực, như bẻ tan nghiền nát, nhanh chóng quét sạch những bướu thịt, vẩy máu này. Hỗn hợp địa khí và ngũ hành bổn nguyên lại như hộ vệ trung thực. Chỗ nào chúng đi qua, máu được cầm lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, lớp thịt bị phá tan cũng sinh sôi trở lại. Chiến đấu đồng dạng phát sinh khắp nơi trên thân thể Tả Mạc. Không những có máu thịt nổ tan, lại không ngừng khôi phục. Dần dần, lớp vẩy máu trên người Tả Mạc càng ngày càng dày. Bộ yêu trong thức hải cũng rất khẩn trương, đầu óc y chợt sáng lên, nhớ lại tình huống ở núi Vô Không, hắn quay mạnh sang phía bia mộ gào ầm lên. Ngươi còn đợi cái gì? Bia mộ mây đen lượn lờ đột nhiên sinh ra một lực hút, mây đen xung quanh lập tức bị nó hút vào trong. Bia mộ vốn đen nang càng thâm trầm đen kịt, bên ngoài bia bóng loáng như gương. Đột nhiên, trên bia mộ mơ hồ hiện lên quang ảnh. Dần dần, quang ảnh trên mộ bia cũng từ từ rõ nét, giống một bóng người. Bóng người rất mơ hồ, sắc mặt rất khó nhìn rõ, nhưng theo bóng người xuất hiện, một cỗ khí tức đột nhiên cuồn cuộn phủ xuống. Bồ yêu kinh ngạc nhìn bóng người mơ hồ xong lại quen thuộc kia, như bị trúng phép định thân, đứng yên bất động. Sơn cốc 20 dặm phía trước là xào huyệt của Xích Tôn giả. Tạ Sơn khá quen đường, hắn tranh đấu với Xích Tôn giả cũng tương đối lâu, tất nhiên hiểu rõ. Trong lòng hắn cũng không khỏi lo sợ, nếu có chuyện gì xảy ra với ông chủ, khéo mình chết không minh bạch mất. Công Tôn Sai không chút do dự, điềm nhiên nói, sát. Lời vừa dứt, đội ngũ vốn theo trận hình đột kích hình chùy tiến tới lập tức thay đổi, hai cánh tản ra như hai cái kiềm lớn, khí thế hung mãnh tiến về phía trước. Gióng trống khua chiêng như vậy, đối phương tất nhiên sẽ có phòng bị. Bảy tên tu giả bay lên trời, một kẻ trong đó mở miệng hỏi, các ngươi, giết. Công Tôn Sai chẳng hề hứng thú rông dài với đối phương, trực tiếp ngắt lời. Ba tiểu đội như ba tia chớp, chẳng có nửa câu sáo rỗng, lao thẳng tới bảy người đối phương. Bảy tên tu giả này, hiển nhiên không ngờ tới đám Công Tôn Sai ngay cả bắt chuyện cũng không, trực tiếp động thủ, nhất thời luống cuống chân tay. Có địch, có địch. Một gã tu giả luyện pháp quyết như thiên lôi âm, há miệng hét to, âm thanh vang đội cả dãy núi. Đối phương ầm ầm tiến tới, đằng đằng sát khí. Bảy người vô cùng kinh hãi, cũng nhanh chóng tổ chức chống lại. Nơi này là xào huyệt của họ, chỉ cần chống lại đối phương chốc lát, viện binh phe mình sẽ tới. Tu giả còn sống tới giờ ở tiểu sơn giới đều là kẻ già đời, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Nên làm gì, không nên làm gì mọi người đều rõ. Kết trận, kẻ dẫn đầu ra lệnh. 6 người còn lại nhanh chóng vào vị trí, lấy ra phi kiếm pháp bảo. Nhưng ngay sau đó, cả 7 người đều biến sắc. Một tiểu đội của đối phương hô một tiếng lao tới, chẳng chút dấu hiệu giảm tốc, thẳng tiến về phía bọn họ. 3 người như một thanh chùy nhỏ, phí kiệm trong tay vận dụng hết mức, phóng ra kiếm quang thật dài. 3 đạo kiếm quang giao thoa hội hợp, hình thành một đạo kiếm mang rộng 2 trượng dài hơn 10 trượng. Cự kiếm xé rách không trung tạo ra tiếng rít kinh hồn. 7 người hoàn toàn không ngờ đối phương tiến công kiên quyết như vậy, không lưu lại chút lực lượng nào. Quá điên cuồng rồi. Đòn công kích không lưu thủ như vậy tuy rằng mãnh liệt, nhưng cũng đồng nghĩa với bỏ qua mọi loại biến hóa, chỉ cần địch nhân chống lại hoặc tách ra, 3 người này sẽ thành dê béo chờ bị thịt. 7 người vô thức cùng lựa chọn tỏa ra tránh né. Chính diện chống lại thế công mãnh liệt đó quá ngu ngốc, 7 người phân tán ra lại không hề ý thức được, trận hình bọn họ vừa hình thành giờ đã tan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm mang khổng lồ của 3 người như một thanh cự kiếm sắc bén, thoải mái bắn qua giữa 7 người. 2 tiểu đội tiến theo như con báo săn ngửi được mùi máu tươi, âm thầm tiên tới. 7 người vừa bị tách ra nhanh chóng bị phân thành vài nhóm. Mà lúc này, không ngừng có tu giả từ trong sơn cốc bay lên không trung. Không cần Công Tôn Sai ra lệnh, tiểu đội hai bên tự động triển khai công kích. Tấn công theo kiểu 3 làn sóng. Lấy tiểu đội làm đơn vị, lớp này tiếp lớp kia lao lên, phảng phất như không có cuối. Mỗi tiểu đội sau khi xung kích tuyệt không tiếp tục lưu lại chiến đấu, mà nhường không gian cho tiểu đội phía sau. Xung kích kiểu 3 gợn sóng là chiến thuật đầu tiên mà Công Tôn Sai có được, cũng là chiến thuật mà hắn vận dụng thành thạo nhất cho tới giờ. Phương thức tấn công 3 gợn sóng giờ đây, hắn dùng so với trước đây đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả so với bộ yêu sử dụng cũng có phong cách hoàn toàn bất đồng. Xung kích 3 gợn sóng của bộ yêu quá coi trọng lực lượng, như một cái búa tạ ngàn cân, đùng lực phá xảo. Xung kích 3 gợn sóng của Công Tôn Sai lại trọng về biến hóa, nhất là am hiểu cắt xén phân giải địch nhân. Nếu nói xung kích 3 gợn sóng của bộ yêu là một cây chùy lớn, thì xung kích 3 gợn sóng của Công Tôn Sai lại là một cây chùy nhỏ phối hợp với một con dao, dùng dao tách rời đối phương ra sau đó dùng chùy nhỏ đập vỡ. Về phương diện lực lượng thuần túy, phương thức xung kích 3 gợn sóng của hắn không bằng bộ yêu, hơn nữa còn rất nhiều chỗ non nớt, cần hoàn thiện, nhưng về mặt hiệu suất cũng đã đạt được tiêu chuẩn nhất định. Có vài tiểu đội không ngừng xung kích trong trận địa, như một lưỡi dao sắc bén. Cắt rời là việc mà đồ tể am hiểu nhất. Tên đã từng là đồ tể này lạnh lùng nhìn vào chiến trường hỗn loạn, như nhìn vào thi thể một con linh thú, mỗi đường dao hạ xuống đều hiện rõ trong mắt hắn. Hắn không ngừng thông qua vòng cổ đồng tâm hạ lệnh. Kim giáp vệ được hắn lưu lại tại doanh trại để bảo vệ sư huynh, mục tiêu khống chế của vòng cổ đồng tâm cũng chuyển sang mấy tiểu đội. Dưới sự điều chỉnh không ngừng của Công Tôn Sai, cả đội ngũ như một cỗ máy tinh xảo, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, phối hợp cũng càng lúc càng ăn ý. Khác với đối phương lúc tụ lúc tan, tu giả thủ hạ của hắn từ đầu tới cuối vẫn duy trì đơn vị tác chiến 3 người một đội, như vậy luôn giữ được ưu thế cục bộ hình thành lấy nhiều đánh ít. Một lát sau, Công Tôn Sai ngừng điều chỉnh, không nói một lời chăm chú nhìn chiến trường. Bọn họ đã khống chế toàn bộ trận chiến. Cho dù ở phương diện chiến thuật hay ở thực lực cá nhân, thuộc hạ của hắn đều chiếm ưu thế toàn diện. Trong khoảng thời gian này, thực lực cá nhân của các tu giả trong doanh trại đang ở thời kỳ đột nhiên tăng mạnh. Tinh thạch cung ứng với số lượng lớn, thêm vào bộ đoàn hắc luyện và phủ trận được xăm, thực lực ai cũng tăng lên tuy với biên độ khác nhau. Mang theo sự tức giận vì thiếu chút nữa đi đời mà không hay biết, lại thêm ánh mắt âm trầm của mẹ trẻ sau lưng, mỗi tiểu đội đều như phát điên. Không ai dám giữ sức, cũng không ai sẽ giữ sức. Tạ Sơn thủ bên Công Tôn Sai, là tu giả có thực lực cao nhất doanh trại, hắn được đề bạt lên làm thị vệ cho mẹ trẻ. Nếu đổi lại trước đây, có đánh chết hắn, cũng không tin bản thân mình sẽ có ngày đi làm thị vệ cho người khác, càng không nói tới đối tượng là một tu giả trẻ tuổi với tu vi chỉ mới trúc cơ. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn không chút bất mãn. Nhìn chiến trường vững chắc, phe mình hoàn toàn chiếm thế chủ động, những chiến thuật phối hợp hoa cả mắt khiến hắn tán thưởng không thôi. Đây là trình độ. Bản thân mình tuyệt đối không thể có trình độ như vậy. Trong thời loạn này, thực lực cá nhân quá nhỏ bé, không chút đáng kể, trình độ như vậy mới đồng nghĩa với lực lượng chân chính. Hắn có phần đồng cảm nhìn những tu giả còn đau khổ chống đỡ trên bầu trời. Thi thoảng lại có tu giả đột nhiên như diều đứt dây rơi từ trên bầu trời xuống. Ngã từ chỗ cao như thế, trừ phi là thiền tu am hiểu luyện thể, mọi tu giả khác đều không còn cơ hội sống sót. Xích Tôn giả ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mặt xám như tro. Chỉ còn vài ngày thôi. Hắn không ngờ đối phương lại đột nhiên giết tới cửa, cũng không ngờ thực lực đối phương lại mạnh mẽ tới như vậy. Tu giả thủ hạ của mình trước mặt đối phương căn bản không chịu nổi một đòn. Tạ Sơn ở phía xa đó hắn nhận ra, nhưng ánh mắt hắn lại rơi vào thanh niên phía bên cạnh Tạ Sơn nhiều hơn. Hắn biết, mình không có cơ hội lật ngược tình thế. Đầu hàng thôi. Xích Tôn giả thì thào ba chữ mà ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin tưởng. Đầu hàng ở Tiểu Sơn giới là một chuyện vô cùng bình thường. Ở nơi này sống sót vốn không dễ, liều mạng cuối cùng chỉ có kết cục lưỡng bại câu thương. Một khi thực lực hao tổn nghiêm trọng sẽ nhanh chóng bị người khác thôn tính. Đầu hàng trở thành một quy ước ngầm giữa các thế lực ở Tiểu Sơn giới. Không chịu đầu hàng sẽ chết rất nhanh. Không tiếp nhận đầu hàng cũng sẽ chết rất nhanh. Đánh đánh hàng hàng đã trở thành chuyện thường ngày. Thủ hạ của Xích Tôn giả rồng rắn lẫn lộn, hạng người nào cũng có, những thứ như trung thành đều chỉ là đánh rắm, vốn chẳng ai nghĩ tới. Vừa thấy không ổn, những người còn lại lập tức đầu hàng. Đối với họ mà nói, đây là chuyện vô cùng bình thường. Tạ Sơn bỗng ghé tới bên tai Công Tôn Sai nhỏ giọng nói vài câu. Trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn, không ngờ Xích Tôn giả lại có món đồ tốt như vậy. Công Tôn Sai sắc mặt âm trầm lắng nghe, không nói một lời. Nhưng ngay lúc này, tu giả xung quanh bỗng sao động. Những người chú ý tới đều lộ vẻ kinh hoàng. Trong con mắt của họ, Công Tôn Sai ngẩng đầu, con ngươi co mạnh lại, sắc mặt âm trầm đột nhiên biến đổi. Bầu trời cao xanh thẳm không biết từ bao giờ đã răng đầy những ngôi sao to nhỏ. Không có vẻ sáng lạn như sao trời buổi tối, nhưng từng ngôi sao vẫn hiện lên thật rõ ràng. Ánh mặt trời chói mắt cũng không cách nào khiến ánh sáng của chúng lụi tàn. Công Tôn Sai chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương đang tràn lên từ lòng bàn chân. Thực kỳ lạ. Ban ngày sao lại có sao? Có người không hiểu hỏi. Không biết, dị tượng của trời đất, có lẽ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Người trả lời cũng đầy vẻ lo lắng. Mọi người nhỏ giọng bàn tán xôn xao, ngay cả những tu giả bị đầu hàng cầm cố, cũng chú ý tới những ngôi sao trên đỉnh đầu. Công Tôn Sai không nói gì, cả người hắn phát lạnh, tay chân như cứng lại. Ngực như có khối đá nặng, vô cùng lo lắng. Ban ngày sao hiện? Hắn không biết vì sao nó xuất hiện, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng hắn vẫn nhớ lần đầu tiên thấy sao hiện ban ngày ở Thiên Nguyệt giới. Cảm giác sợ hãi sởn cả tóc gáy đó như một cơn ác mộng. Ở Tiểu Sơn giới hiện giờ không ngờ cũng có hiện tượng sao hiện ban ngày. Không biết vì sao, nỗi sợ hãi không hiểu nổi lan khắp thân thể Công Tôn Sai. Hắn gắng sức cúi đầu xuống, cố đem ánh mắt rời khỏi bầu trời quỷ dị kia. Một lát sau tâm tình hắn mới dần dần bình phục. Hiện tượng thiên văn quỷ dị đó chẳng liên quan gì đến mình, quản nó làm gì. Sự chú ý của hắn lại chuyển về đám tu giả đầu hàng. Tu giả khác còn bình tĩnh lại nhanh hơn Công Tôn Sai, trong mắt bọn họ, hiện tượng thiên văn có quỷ dị đến mấy cũng kém hơn biến đổi của Tiểu Sơn giới. Thấy sự chú ý của Công Tôn Sai lại chuyển về đám tu giả đầu hàng, Tạ Sơn vội hỏi, những tên này nên xử lý ra sao? Giết! Công Tôn Sai thần sắc bình tĩnh, hời hợt nói. Giết hết tất cả sao? Tạ Sơn ngạc nhiên hỏi lại. Sao? Côn Tôn Sai quay đầu nhìn sang Tạ Sơn. Chạm vào ánh mắt bình tĩnh kèm theo vài phần thanh tú của mẹ trẻ, Tạ Sơn trong lòng phát lạnh, vô thức quay đi. Mệnh lệnh của Côn Sai được thực thi trung thực, song sắc mặt mọi người đều có vài phần mất tự nhiên. Bọn họ đều bị thủ đoạn tàn độc của tiểu nương làm cho khiếp sợ. Giết người đối với bọn họ mà nói là chuyện bình thường, trên tay ai chả có mấy cái mạng. Thế nhưng đồ sát kẻ đã đầu hàng. Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Công Tôn Sai, không ai dám mở miệng khuyên. Từ đầu đến cuối, Công Tôn Sai tận mắt nhìn đám tu giả đầu hàng bị giết, ngay cả mí mắt cũng không nháy tới một cái. Đúng là giết người không chớp mắt. Tạ Sơn ra đầu tay dại, nụ cười ngại ngùng trên khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ trẻ khiến hắn chỉ có một mong muốn. Chạy, cố gắng kiềm chế hai chân đang muốn bỏ trốn, trong lòng hắn hối hận tới cực điểm. Lúc trước không biết mình có biểu hiện khỉ gì, mà giờ lại thành thị vệ thân cận của mẹ trẻ. Tạ Sơn thầm than khổ. Công Tôn Sai vỗ vỗ bàn tay, nụ cười trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ ngượng ngùng như trước, biểu hiện của mọi người ngày hôm nay đều không tồi. Không ai nói gì. Lưu lại 5 tiểu đội thủ ở đây, những người khác quay về doanh trại, xuất phát. Hắn chẳng buồn để ý tới những thi thể trên mặt đất, xoay người rời khỏi. Minh Tiêu phái thành lập trên núi tuyết, sông ranh giới chảy xuống từ nơi này, thẳng tới thiên thủy giới. Tuyết trắng phao phao, từng căn lầu san sát nối tiếp nhau, tất cả không ngờ đều do tuyết tinh nhị phẩm tạo thành, vô cùng xa hoa. Thang băng dài 6.000 bậc uốn lượn từ trên đỉnh núi xuống, phần cuối thang băng là một tấm bia ngọc do tuyết tinh hoàn chỉnh luyện chế thành, bên trên viết 2 chữ bằng chu sa tinh xảo. Minh Tiêu. Lúc này Minh Tiêu hái cũng đang rối loạn. Có chuyện gì thế? Không biết. Lão tổ gõ chuông cảnh báo. Vậy chắc chắn có chuyện lớn rồi. Làm ơn đừng đoán mò nữa, chúng ta nhanh lên một chút, đến muộn sẽ bị phạt đấy. Đệ tử to to nhỏ nhỏ đều vội vội vàng vàng chạy tới đại điện. Một lát sau các đệ tử đã tụ tập đông nghịt, im ắng như tờ. Đám người trưởng môn cũng đứng chờ một bên. Trên bồ đoàn cao nhất là một tu giả tóc tai bù xù, mặc một áo choàng dài màu tuyết trắng, tướng mạo chỉ mới 30-40 tuổi, hẳn là Minh Tiêu lão tổ, là tu giả duy nhất còn sót lại của Minh Tiêu phái. Minh Tiêu lão tổ chậm rãi mở miệng, thanh âm réo rắt. Vừa rồi trời sinh dị tượng, ban ngày sao hiện, là điềm không lành. Lời này vừa nói ra, bên dưới lập tức ồ lên. Ban ngày sao hiện, cảnh tượng đó vừa rồi cũng có không ít người thấy, nhưng không ai ngờ ngay cả lão tổ cũng bị kinh động. Phái người đi thăm dò. Minh Tiêu lão tổ nói với ngữ khí không thể nghi ngờ. Rõ. Trưởng môn cúi đầu nhận lệnh. Gần đây cung ứng ra sao? Minh Tiêu lão tổ hỏi, linh cốc của Bách Hoa Minh có đưa tới đúng hạn không? Trưởng môn cung kính nói, đến giờ sẽ đưa tới. Chỉ là các nàng hy vọng, có thể giao dịch một ít tài liệu kim hành tam phẩm tứ phẩm, điều kiện đưa ra cũng có chút hậu đãi. Các nàng nguyện ý dùng một số pháp bảo tam phẩm tứ phẩm để giao dịch, các nàng còn có ý hiếu kính lão tổ một cái lục phẩm hải đường cung đăng. Minh Tiêu lão tổ trầm ngâm, Bách Hoa Minh am hiểu lấy hoa nhập đạo, hải đường cung đăng của các nàng ta cũng nghe nói qua, đó là pháp bảo tốt. Nhưng sao các nàng muốn tài liệu kim hành mà không phải là tài liệu mộc hành? Vâng, đệ tử cũng không hiểu được nhưng đúng là các nàng mua tài liệu kim hành. Trưởng môn đáp. Minh Tiêu lão tổ suy nghĩ một chút, đáp ứng các nàng đi. Ở nội giới tìm một chỗ khai trương bán linh cốc. Dẫn nhóm tu nô Bách Hoa Minh lại đây, chúng ta đem bọn họ bán cho người khác, dùng linh cốc đổi tài liệu. Lão tổ anh Minh. Trưởng môn vỗ mông ngựa. Trong lũ đệ tử của bản môn, có bao nhiêu người đã ngưng mạch? Bẩm lão tổ, có 120 người. Quá ít. Minh Tiêu lão tổ lắc đầu, đi chiêu một nhóm tu giả ngưng mạch làm ngoại đường, làm nhiệm vụ quản lý sự việc bên trong nội giới. Vâng, ngươi tự mình đi thiên thủy giới một chuyến. Minh Tiêu lão tổ suy nghĩ một chút, lần này ngươi đi phải làm được 2 việc. Việc thứ nhất, xem có cơ hội hay không cùng các thế lực khác góp vốn. Việc thứ hai, đi mua một chỗ động tiên để làm biệt viện của bản môn. Trong hàng đệ tử của bản môn những ai có tiềm lực đều được chuyển tới biệt viện, để tu luyện. Nếu như bản môn có vài vị kim đan, thì tiểu sơn giới liền trở thành sân sau của chúng ta. Đệ tử hiểu rồi. Trưởng môn bội phục sát đất, lão tổ mưa tính sâu xa, chỉ cần những sự tình này, thành thì địa vị thống trị của Minh Tiêu phái tại tiểu sơn giới là không thể lay động. Linh khí của tiểu sơn giới loãng dần, nhưng các tài nguyên khoáng sản vẫn chưa được khai thác hết, lấy lực của một giới nuôi dưỡng Minh Tiêu phái là quá dư giả. Yên tâm đi làm đi, ta sẽ thay ngươi trấn thủ. Lão tổ phất phất tay. Trước mặt Tả Mạt là một màu đen tối, một mùi khó ngửi không ngừng chui vào trong họng. Đây là đâu? Chẳng nhẽ mình đã chết? Không đúng, hình như chưa chết. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới nhớ tới tình cảnh lúc chiến đấu cùng đầu huyết giác đại mãng kia. Đại gia hỏa kia thật là hung hãn, lúc này trong lòng hắn vẫn còn sợ. Xung động quả nhiên là yêu ma. Tại sao không nhịn một chút chứ? Hắn tự nhắc bản thân. Lần sau nếu gặp phải những đại gia hỏa dạng này thì phải bỏ chạy trước. Nhưng tên kia hình như bị mình giết chết, một chút hồi ức hắn không xác định được. Rất nhiều hình ảnh mờ hồ không rõ, nhớ lại cả nửa ngày cũng không có thu hoạch gì thêm. Trên người truyền tới từng đợt tê dại, kéo hắn từ trong hồi ức tỉnh lại, một lần nữa sự chú ý của hắn tập trung vào bản thân. Trước tiên hắn không có nhúc nhích mà vận dụng thần thức. Từ sau khi hắn tu luyện thai thức luyện thần, gặp phải tình huống gì trước hết cũng vận dụng thần thức tìm kiếm, đây đã trở thành thói quen của hắn. À, tại sao có thể như vậy? Nếu như không phải hắn xác định đây là thân thể của mình, hắn nhất định sẽ không tin thân thể này cùng bản thân có chút quan hệ nào. Tràn ngập sức sống, nồng nặc đến cực điểm sức sống. Địa khí trong cơ thể nồng nặc đến mức đã trở thành trạng thái lỏng, chảy vào từng góc trên thân thể hắn. Sức sống đầy ắp, sinh mệnh lực cường đại, cảm thụ của tả mà không thể lầm được, điều đó làm người ta cảm thấy say mê. Càng làm cho hắn giật mình chính là, trên dưới toàn thân, hắn không tìm được chút cảm giác quen thuộc nào. Máu, thịt, gân, cốt, hoàn toàn xa lại, giống như là một cơ thể mới, một thân thể hoàn mỹ mới. Cũng đồng thời, hắn phát hiện thân thể mình bị bao trong một lớp vỏ. Thực quái lạ, sao mình lại ở trong vỏ nhỉ? Hắn vô ý thức đẩy ra bên ngoài. Ba, một tiếng nứt, tia sáng theo cái khe xuyên vào bên trong có chút chói mắt. Không khí trong lành tràn vào bên trong, tả mạc cảm thấy sung sướng không nói nên lời. Hắn tham lam mà hút vào, tay cố sức đẩy. Phanh! Vỏ bay tứ tán ra khắp nơi. Tả mạc cả người trần truồng đứng ở chỗ trống. Không khí mới mẻ, tia sáng sáng ngời làm cho hắn giống như được hồi sinh. Thực sự là thoải mái, hắn không kìm được cố gắng hít vào một hơi. Đến lúc này, hắn mới chú ý tới kim giáp vệ trụ kiếm mà đứng cách đó không. Nguyên lại hắn đã trở về, trong lòng rất nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có rất nhiều người đang từ bên ngoài rất nhanh đi tới, là Công Tôn sư đệ. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua thân thể trơn bóng của mình, nhất thời quá sợ hãi. Người nào cởi y phục của ta? Hắn luống cuống tay chân tìm trong giới chỉ của mình một bộ linh giáp, rất nhanh đã mặc trên người. Vừa mặc xong, cửa đã bị mở ra, Công Tôn Sai và đám người thoáng cái đã đến nơi. Công Tôn Sai nheo mắt lại, ngươi là ai? Tả mạc sửng sốt, trong lòng cực kỳ khó chịu, sư đệ, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Đột nhiên sắc mặt của Công Tôn Sai sững lại, vẻ mặt của những người khác cũng vô cùng quái dị. Phản ứng của mọi người lập tức làm tả mạc ý thức được điều gì đó, hắn vô thức đưa tay lên mặt mình. Tay của hắn giống như là bị rắn cắn, nhanh như chớp rụt về, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cảm giác này không đúng. Hắn không nói hai lời, lật bàn tay, một đoàn hơi nước bốc lên từ bàn tay hắn, nhanh chóng hóa thành một mặt nước kính trơn bóng. Tả mạc ngây ra như phỗng. Trong kính bằng nước, một khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Gặp quỷ rồi. Tả mạc giật nảy mình, lập tức hiếu kỳ sờ sờ soạng soạng, lại so sánh với gương, nhìn kỹ một lúc lâu rồi cuối cùng cho ra một kết luận. May quá, dễ nhìn hơn trước nhiều rồi. Trong lòng hắn cũng yên tâm hơn một chút, khối đá nặng trong lòng cũng buông xuống. Khuôn mặt này tuy rằng chưa thể nói là khôi ngô tuấn tú, nhưng ít nhất mũi còn ra mũi, miệng còn ra miệng. Thật ra, khuôn mặt này quả có phần phổ thông, thậm chí có chút non nớt, đầu chọc lóc, lông mày rậm, môi dày, thân thể cũng cường tráng hơn trước kia nhiều, nhìn qua tựa như một đứa trẻ trung thực. Lẽ nào đây là hình dáng vốn có của mình? Trong lòng hắn bỗng nghi ngờ, lại thấy ngay khuôn mặt trong kinh nước hiện vẻ nghi hoặc. Hắn có phần mất tự nhiên, mấy năm nay đã sớm quen với khuôn mặt cương thi không có bất cứ biểu tình gì, cũng đã quen với việc giấu tâm tư bản thân sau cái mặt cương thi. Giờ biểu tình tự nhiên phong phú lên, mọi cảm giác hỉ nộ ái ố trong lòng đều hiện lên trên khuôn mặt, hắn lại cảm thấy quái dị. Hắn hiếu kỳ nhìn khuôn mặt xa lạ và sinh động vô cùng trong gương. Khuôn mặt này có phải diện mạo vốn có của mình không? Hắn quyết định hỏi qua Bùi Yêu một chút, chuyện này rất quan trọng đối với hắn. Công Tôn Sai nhìn vào tay tả mạc, thấy chiếc nhẫn nạp hư mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là sư huynh rồi. Thấy hành động của sư huynh hắn cũng biết hẳn có chuyện gì đó xảy ra. Lúc này sư huynh cần yên tĩnh, hắn lặng lẽ ra hiệu, mang theo mọi người lui ra ngoài. Chuyện sửa đổi dung mạo đối với tu giả mà nói không phải việc hiếm thấy. Mọi người vừa lui ra ngoài, tả mạc lập tức tiến vào thức hải tìm Bùi Yêu. Có chuyện gì thế? Sao ta lại biến thành thế này? Bùi Yêu liếc mắt nhìn hắn cười lạnh nói. Ngươi không cần giả bộ hồ đồ trước mặt ta, không ngờ hai kẻ các ngươi liên hết tính kế ta. Liên kết? Tính kế? Tả mạc không hiểu gì hỏi lại. Ta cũng bội phục ngươi, lá gan thật lớn. Tái tạo thân thể, cho dù là những đại ma kia chắc gì đã dám thử, không ngờ ngươi lại có can đảm đó, ta trước đây đúng là đã coi thường ngươi rồi. Tái tạo thân thể? Nghi hoặc trong lòng tả mạc càng nhiều. Lúc trước ta còn lấy làm lạ, với tính cách của ngươi sao có thể thoải mái đáp ứng vụ hút ngược địa khí? Bùi Yêu híp đôi mắt máu lại, chỉ vào mình nói, ta nên sớm nghĩ tới mới đúng. Ngươi làm sao lại không biết thương thế của ta cần địa khí chứ? Ngươi đã sớm tính cả, sớm chờ chuyện này rồi. Tả mạc có thể nghe ra hai câu cuối của Bùi Yêu hiển nhiên không phải nói với hắn. Hắn cũng không ngốc, nghe Bùi Yêu nói đến đây lập tức hiểu đại khái, ngươi mà Bùi Yêu nói chắc là bia mộ. Càng nghe ý lạnh trong lòng hắn càng nặng, hắn bỗng nhớ tới dòng đáp ứng hắn, từng xuất hiện trên bia mộ. Hắn có cảm giác mơ hồ. suy đoán của Bồ Yêu cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Một yêu một bia mộ này đều chẳng phải loại lương thiện. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng nhanh chóng thoải mái. Nếu không có một yêu một bia mộ này, mình cũng chẳng đi tới bước này được, có lẽ ngay cả trúc cơ cũng chưa chắc thành công. Cũng như việc buôn bán vậy, theo nhu cầu, dù lợi nhuận nhỏ tới đâu cũng không thể tự nhiên rớt từ trên trời xuống được. Về phần nguy hiểm, chuyện làm ăn nào mà chả có nguy hiểm. Tái tạo thân thể ta cũng có thể hiểu đại khái. Tả Mạc hỏi tiếp, đây không phải là diện mạo vốn có của ta sao? Lời của mình không có hiệu quả như dự liệu, vẻ kinh ngạc thoáng hiện trong lòng Bồ Yêu, tên này chẳng phải rất ghét bị người ta lợi dụng sao? Bất quá hắn cũng không tiếp tục dây dưa về vấn đề này, nói nhiều quá nhiều khi sẽ dẫn tới hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Đương nhiên không phải. Bồ Yêu trả lời khẳng định, sau khi tái tạo cơ thể, tất nhiên sẽ thay đổi hoàn toàn. Loại ma công này sở dĩ rất nguy hiểm, nguyên nhân lớn là ở điểm này, gân cốt máu thịt toàn thân ngươi đều sẽ bị đánh tan, sau đó lại luyện hóa tái tạo lại, tăng cường năng lực bẩm sinh, hình thành thân thể càng mạnh mẽ. Tả Mạc chỉ vào mặt mình nói cách khác khuôn mặt hiện giờ chẳng có quan hệ tới nửa tinh thạch tới ta trước đây. Không sai. Bồ Yêu có phần hả hê, không những không có tới nửa điểm quan hệ, hơn nữa thân thể của ngươi tất cả đều bị đánh nát, mọi dấu vết trước đây đều không còn. Nói cách khác những đầu mối trước đây giờ đều không còn. Tả Mạc ngây người. Trên tay ngươi tổng cộng có 3 đầu mối. Sửa mặt xóa trí sẽ lưu lại 2 đầu mối. Một là ở khuôn mặt của ngươi, một là ở trong ý thức của ngươi. Còn một đầu mối cuối cùng là viên ngũ hành lưu ly châu trong cơ thể ngươi. Đầu mối trên tay ngươi giờ chỉ còn 2. Biểu tình của Tả Mạc rất quái dị, một lần nữa hoàn toàn khác so với dự tính của Bồ Yêu. Hắn thực sự không nhịn nổi hỏi, đầu mối bớt đi một, lẽ nào ngươi không khí chịu? Vẫn còn may mà. Ngữ khí của Tả Mạc có phần phức tạp, hắn nhún nhún vai, ít nhất ta vẫn còn sống, giữ được cái mạng này cũng coi như làm ăn không lỗ rồi. Giờ tới Bồ Yêu ngây ngốc. Thân thể này có gì tốt? Tả Mạc nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc của mình, có phần mong đợi hỏi, thân thể mới hình như cũng khá lợi hại. Khuôn mặt Bồ Yêu ngây ra, không nhịn nổi nữa tức tối bỏ lại một câu, chẳng phải ta làm, liên quan quái gì tới ta? Rồi xoay người bỏ đi. Tả Mạc sửng sốt rồi lập tức cười ha hả. Có thể khiến Bồ Yêu ấm ức, trong lòng hắn vô cùng thoải mái, vài phần lo lắng còn sót lại cũng bị quét sạch. Rời khỏi thức hải, tâm tình hắn vốn đang rất tốt lại bỗng nghĩ tới Tông Như. Hắn nhớ Tông Như đã cản một đòn cuối cùng giúp mình, nếu không nhờ hắn có lẽ mình đã trọng thương tại chỗ rồi. Hắn vội vàng tìm Công Tôn sư đệ, hỏi rõ thương thế của Tông Như, sau đó vô cùng lo lắng chạy sang. Tông Như xếp bằng ngồi ngay ngắn ở đó, sắc mặt như tờ giấy, khí sắc cực kém. Lôi Bằng và Niên Lục vẻ mặt lo lắng đứng bên, thấy Tả Mạc tới, hai người vội vàng đứng dậy. Thương thế ra sao? Tả Mạc lập tức hỏi ngay. Niên Lục cười khổ, tổn thương tới kinh mạch, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Trị liệu kinh mạch sao? Đây là Xuân Lộ đan tam phẩm chuyên chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Nguyên khí đan tam phẩm, hiệu quả khôi phục nguyên khí cũng không tồi. Bồi nguyên đan tam phẩm, củng cố căn cơ, bồi bổ nguyên khí. Lôi Bằng và Niên Lục nhìn một đống linh đan trước mặt, há hốc mồm. Hỏi thăm Tông Như xong, Tả Mạc mới nhớ tới con bướm hồng ban bị bỏ quên trong sơn cốc. Trong lòng máy động, hắn thông qua dịch thú bài gọi bướm hồng ban. Nhưng khiến hắn thất vọng, bướm hồng ban không trả lời. Nếu không phải khí tức của bướm hồng ban vẫn còn, hắn chắc chắn sẽ cho rằng nó đã bị độc chết rồi. Nếu bướm hồng ban còn sống, lòng hắn cũng thoáng an tâm hơn. Không có thải đồng, sơn cốc đầy khí độc đen kịt đủ lấy đi mạng nhỏ của hắn. Hắn cũng lập tức bỏ ý định đi sơn cốc kiểm tra. Hắn dứt khoát tiến vào trong phòng, bắn đầu tìm hiểu thân thể hoàn toàn mới này. Có vấn đề luôn luôn làm Công Tôn Sai cảm thấy khó hiểu, đó chính là sự xuất hiện của ngũ phẩm linh thú trong tay hai gã ngưng mạch. Phải biết rằng, ngũ phẩm linh thú đã bắt đầu được xếp vào hàng cao giai, chúng nó không phải là tu giả ngưng mạch kỳ có thể sai khiến, bây giờ lại xuất hiện trên tay hai gã tu giả ngưng mạch kỳ làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tâm tư hắn kín đáo, gọi Niên Lục và Lôi Bằng vào hỏi tỉ mỉ chi tiết, là Khổng gia huynh đệ. Cũng may bên người hắn có Tạ Sơn là người không xa lạ gì với thế lực của Xích Tôn giả. Hắn giải thích, Khổng gia huynh đệ không biết từ đâu tìm được một bộ bí kỹ, ba người liên thủ có thể gọi ra một đầu ngũ phẩm huyết giác đại mãng, đánh đầu thắng đó, là thủ hạ đắc lực nhất của Xích Tôn giả. Nhưng nghe nói bí kỹ của bọn họ cũng không hoàn chỉnh, gọi ra huyết giác đại mãng cũng không phải chân chính là ngũ phẩm, chỉ có thể coi là bán ngũ phẩm. Về phần không khống chế được huyết giác đại mãng chắc có quan hệ với việc Khổng đại bị chúng ta đánh chết. Ngay cả bản thân Tạ Sơn cũng không thể tưởng được, suy đoán của hắn cùng với sự thực là hoàn toàn ăn khắp. Công Tôn Sai cảm thấy rất có lý, điều khác không nói nhưng sức chiến đấu của một con ngũ phẩm linh thú tuyệt đối lớn hơn rất nhiều ba gã tu giả ngưng mạch. Nếu bí kỹ này không phải thiếu sót thì tất cả mọi người đừng ai mong còn sống. Bỗng nhiên có người vội vã chạy vào, lão đại, lão đại. Thủ hạ gọi Công Tôn Sai là lão đại, gọi Tả Mạc là ông chủ. Làm sao vậy? Công Tôn Sai hỏi, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào lại xảy ra chuyện gì? Có một nữ tu trôi trên sông đã được các huynh đệ cứu lên. Nữ tu? Công Tôn Sai sửng sốt, qua một hồi mới có phản ứng. Từ lúc ly khai Vô Không Sơn tới nay hắn không có gặp qua nữ tu. Ở tu chân giới, nam nữ không phân biệt, có rất nhiều môn phái chuyên thu đệ tử nữ. Duy nhất có thiện tu là có ít nữ đệ tử. Nữ nhân thích trưng diện, đối với vẻ ngoài thì ưa thích, đối với khổ cực thì không có chút hứng thú nào. Ở tiểu sơn giới nghe nói cũng có thế lực chuyên của nữ tu, nhân số cũng không ít. Đi, đi xem. Công Tôn Sai không chút do dự nói. Lúc Công Tôn Sai chạy tới doanh địa, rất nhanh đã trông thấy nữ tu này. Chính xác mà nói, đây là một nữ tu đang bị thương. Thật là xấu. Công Tôn Sai hồn nhiên không có phát hiện mình nói ra lời ác độc, thập phần kinh ngạc nói. Cũng không hẳn. Tạ Sơn đồng ý sâu sắc, trong lòng có chút băn khoăn không yên gật đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ tu thân bị thương nặng đã chìm vào hôn mê, tóc rối bù, cả người bốc lên một mùi tanh tưởi, trên mặt mọc đầy mụn ghẻ, quần áo trên người cũ nát trắng bệch, thật giống một tên khất cái, mà chân đã biến thành một mảng xanh đen. Tả Mạc nghe thấy tin tức cũng chạy đến, sắc mặt hắn ngưng trọng bởi vì một câu nói của Bồ Yêu. Nàng trúng yêu độc. Yêu độc. Tả Mạc sắc mặt có chút khó coi, ngươi nói thương tích của nàng do yêu gây ra. Không sai. Cảm giác uy hiếp gần nhất chính là Bồ Yêu. Hắn không dám che giấu nữa, lúc này nói ra, đây là một loại yêu độc rất thông thường, dùng thanh cước đẳng luyện chế mà thành. Nghìn năm trước đã dùng không nghĩ tới hiện tại vẫn còn dùng. Sau cùng theo thói quen còn không quên đánh giá một chút, đám gia hỏa này, 1000 năm qua đều sống uổng phí sao. Tả mà không để ý tới Bồ Yêu, hắn ngẩng đầu nói, nàng trôi từ phương nào tới. Tạ Sơn sửng sốt, vội vàng chạy đi hỏi gã tu giả ban đầu phát hiện ra, dọc theo sông ngòi chỉ về một phương hướng nói, từ phương hướng kia trôi tới. Công Tôn Sai cũng giật mình, hai người không khỏi liếc nhau, thiên nguyệt giới. Phương hướng kia chính là phương hướng của sông danh giới. Nữ tu này chính là từ thiên nguyệt giới trốn tới, hai người không khỏi ngạc nhiên. Vị trí bây giờ của bọn họ cách sông danh giới không xa, trong khoảng thời gian này, nữ tu này chính là tu giả thiên nguyệt giới đầu tiên bọn họ nhìn thấy trốn tới đây. Không thể nghi ngờ, yêu quân nhất định đã phong tỏa sông danh giới, việc này cũng không quá khó, bọn họ chỉ cần phái một đội ngũ chiếm giữ đảo Hoang Mộc thì có thể trấn thủ vững vàng sông danh giới. Nữ tu này thực lực rất mạnh. Tả Mạc và Công Tôn Sai lại liếc nhau, nhất thời đã hiểu chủ ý của đối phương. Thức khác không nói, nhưng có thể xông ra từ trùng vây vậy thực lực của nữ tử này, không phải là ngưng mạch bình thường được. Huống hồ, mọi người cùng đến từ thiên nguyệt giới, tự nhiên làm hai người cũng cảm thấy có phần thân thiết. Tả Mạc hạ quyết tâm, hỏi Bồ Yêu, yêu độc này giải như thế nào? Tình huống ra sao? Công Tôn Sai nhìn vào trong phòng một cái rồi ngồi xuống bên người Tả Mạc. Tả Mạc lắc đầu, không biết, nàng lúc trước đã bị thương rất nặng, hơn nữa không chỉ một lần, giờ còn sống đã là kỳ tích rồi. Hắn cũng có phần khâm phục, khi giúp nàng kiểm tra, hắn đã bị nội thương trùng trùng tích lũy trong cơ thể dọa tới ngây người. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng như sư huynh Vi Thắng, là người ham chiến tới phát cuồng? Nếu dễ coi hơn chút thì hay rồi. Công Tôn Sai chép chép miệng. Tả Mạc kinh ngạc, chẳng lẽ đệ muốn tìm một nữ tu? Không phải vậy. Công Tôn Sai vẻ mặt chăm chú giải trích, đẹp mắt vẫn thích hơn. Để nói xem, nữ nhân có gì hay? Sao tất cả mọi người đều thích chứ? Tả Mạc nhớ tới ảo trận của nữ nhân dùng hạc giấy khiến người ta sôi máu kia. Sư huynh, chẳng lẽ cái này huynh cũng không hiểu? Công Tôn Sai không dám tin tưởng nhìn Tả Mạc, vỗ trán thở dài, rồi lập tức ra vẻ người từng trải, từng câu từng chữ chỉ đạo cho Tả Mạc. Sư huynh, việc tu luyện đệ không bằng huynh, nhưng nếu nói về lý giải về nữ nhân, tiểu đệ vẫn có chút tạo nghệ. Tả Mạc tinh thần phấn chấn, vội vàng hỏi, nói tỉ mỉ một chút đi. Nữ nhân, quan trọng nhất là đẹp, dung mạo như ngọc, giọng trong như làn suối, hương thơm thoang thoảng, thực sự khiến người ta không cách nào kiềm chế được. Công Tôn Sai vẻ mặt say sưa, nhưng hắn nhanh chóng chuyển giọng sang trịnh trọng nói, nhưng sư huynh ngàn vạn lần nhớ kỹ, nữ nhân này á, chỉ nhìn là biết. Sư phụ đệ nói, nữ nhân chỉ có thể nhìn, không thể động vào. Chúng ta chỉ đứng ngắm là được. Ồ, hóa ra là vậy. Tả mà cái hiểu cái không gật gật đầu. Có thể gặp người ở thiên nguyệt giới cũng coi như tha hương gặp bạn cũ. Công Tôn Sai cảm khái nói, giờ chúng ta chỉ có 3 người, thêm 1 vẫn tốt hơn. Tả Mạc yên lặng, nhớ tới một việc trước đây, một lát sau mới hỏi, thành sư đệ sao rồi? Còn có thể thế nào? Ngày nào cũng cắm đầu vào thú trì, hẳn cũng nhanh thôi tâm nguyện của hắn cũng có thể đạt dược, tu thành linh thú rồi. Ha ha, Công Tôn Sai châm chọc, hắn thích là được rồi. Cũng không biết có phải vì gần đây liên tiếp gặp chuyện nên có nhiều việc, Tả Mạc nhìn thông suốt được hơn trước đây nhiều. Ừ. Công Tôn Sai gật đầu, tình cảnh của bọn họ có thể dùng mấy chữ ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai để hình dung được. Đừng thấy bọn họ gần đây thắng lợi liên tiếp, nhưng chỉ hơn 100 người này, ở toàn bộ Tiểu Sơn giới cũng chẳng có danh tiếng gì cả. Việc cần làm trước mắt không phải việc mình thích nhất đó sao? Sau khi được học tập về chỉ huy, cảm thụ thụ lớn nhất của hắn là phí cả cuộc sống trước kia rồi. Hắn bỗng nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Sư huynh, huynh nói xem yêu quân rốt cuộc từ đâu tới. Từ đâu tới à? Tả Mạc sửng sốt, bị câu hỏi của Công Tôn Sai làm khó, suy nghĩ một lát rồi nói, chắc là thiên thủy giới, tiểu sơn giới chỉ có hai sông ranh giới, vậy chỉ có thể từ thiên thủy giới tiến vào. Khuôn mặt tuấn tú của Công Tôn Sai đầy vẻ lo lắng, nhưng nếu đi từ thiên thủy giới, yêu quân sẽ bỏ qua phái Minh Tiêu sao? Khi chúng ta thụ ở đảo Hoang Mộc, chúng có thể không nói một lời đã ra tay. Đúng vậy, nếu yêu quân từ thiên thủy giới tiến vào tiểu sơn giới, thì bất cứ thế lực nào đóng ở sông ranh giới đều sẽ bị hủy diệt. Tả Mạc không tin yêu quân lại mắt nhắm mắt mở đối với phái Minh Tiêu. Có phải phái Minh Tiêu, sau khi yêu quân đi qua mới nhân lúc yếu đoạt cửa vào sông ranh giới? Tả Mạc nghĩ tới một khả năng. Đệ đã hỏi qua bọn Tạ Sơn, phái Minh Tiêu vốn đã ở đó. Công Tôn Sai nói. Tả Mạc sợ hãi cả kinh, chỉ thấy cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân trào lên. Lẽ nào tiểu sơn giới còn có một cửa vào khác? Không biết. Công Tôn Sai lắc đầu trả lời. Vấn đề này rất quan trọng, Tả Mạc lập tức tìm tới Bồ Yêu. Bồ Yêu trầm ngâm nói, yêu quân kia từ khe hỗn độn tiến vào. Khe hỗn độn? Nó là cái gì? Mỗi một giới đều có vài cửa vào thông thường nhất là sông ranh giới. Song ngoại trừ những cửa vào đó, thường còn có một số khe rất nhỏ khác, những cái đó được gọi là khe hỗn độn. Bất quá! Đại đa số giới chủ sau khi quản lý một giới đều tìm tới khe hỗn độn này, tu bổ nó lại, miễn cho kẻ khác thừa dịp tiến vào. Bồ Yêu quen thuộc với những thứ này như lòng bàn tay. Khe hỗn độn có rất nhiều sao? Sắc mặt Tả Mạc rất khó coi. Nếu quả thật có khe hỗn độn vậy, cũng có nghĩa là yêu quân lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cái này không biết. Bồ Yêu nói, mỗi giới mỗi khác. Bất quá có một điểm. Khe hỗn độn mang tên là hỗn độn chính là bởi pháp tắc của nó hoàn toàn hỗn loạn, không trật tự. Tu giả càng cao giai bị ảnh hưởng lại càng lớn. Tiểu sơn giới là giới nhỏ nhất, nếu có khe hỗn độn chắc cũng chỉ cho phép tu giả ngưng mạch kỳ đi qua. Yêu ma cũng bị chế ước như vậy. Nghe được điều này, Tả Mạc đã hoàn toàn khẳng định yêu quân tiến vào tiểu sơn giới từ khe hỗn độn. Lúc trước hắn còn lấy làm lạ, yêu quân tuy nghiêm chỉnh nhưng tu vi trung bình cũng không cao, thực lực cá nhân đại khái tương đương với tu giả ngưng mạch. Hóa ra chúng không phải không muốn phái cao thủ mà là không phái được cao thủ. Phải làm sao mới tìm được khe hỗn độn? Có thể lấp lại không? Tả Mạc có phần lo sợ hỏi. Nguy hiểm biết rõ xong lại không thấy được dễ khiến người ta sợ hãi nhất. Xung quanh khe hỗn độn đều có phần đặc biệt, bởi vì hỗn độn. Hỗn độn chẳng phân được âm dương, chẳng phân ra ngũ hành, không có địa khí, linh lực, tu yêu ma dưới hỗn độn, lực lượng đều bị áp chế. Trống vắng hoang vu, xung quanh khe hỗn độn không dã thú nào có thể tồn tại, không thực vật chẳng động vật, không có bất cứ cái gì còn sống. Bồ Yêu thao thao bất tuyệt, cuối cùng còn bổ sung một câu. Cũng có một số bí kỹ pháp quyết có thể tra xét, nhưng ta không có. Tả Mạc từ trong thức hải đi ra, hắn đem thuật Bồ Yêu nói thực hiện lại một lần. Công Tôn Sai rất trấn tĩnh, đáp án này cùng suy luận của hắn cách nhau không xa. Hắn chỉ hỏi một vấn đề, xung quanh khe hỗn độn có thích hợp để phục kích không? Theo như lý luận mà nói là rất thích hợp. Bồ Yêu chủ động trả lời, nhưng hắn chỉ có thể nói với Tả Mạc, nhưng người nên bỏ qua đi. Sư tử dù mệt mỏi mấy cũng không phải là cừu có thể thắng được. Thủ hạ của hắn là cừu trong cừu. Tả Mạc hoạt kê, nhưng vẫn uyển chuyển mà thuật lại một lần nữa lời Bồ Yêu nói. Sắc mặt Công Tôn Sai có chút khó coi, nhưng biết rõ đây là tình hình thực tế. Đức hạnh của đám gia hỏa này hắn biết rất rõ. Tuy rằng trải qua huấn luyện như thế và cuối cùng, cũng cơ bản trở thành một đội quân, nhưng khác biệt so với sự thành thục của yêu quân vẫn là vạn dặm. Đối với vấn đề này, Tả Mạc cũng bó tay. Nhưng suy đoán này đã được chứng minh, càng làm cho hai người kiên định quyết tâm đột phá phong tỏa của Minh Tiêu phái, đây là đường sống duy nhất. Có tin tức gì về âm sát không? Tả Mạc hỏi, uy lực của âm hỏa châu so với sự tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều. Ngang ngược như huyết giác đại mãng cũng hóa thành tro bụi, thực sự ngoài dự liệu của Tả Mạc, càng làm cho hắn thêm khao khát nơi có âm sát. Sức chiến đấu của ngũ phẩm linh thú ngang với tu giả kim đan. Huyết giác đại mãng tuy rằng chỉ là bán ngũ phẩm linh thú, nhưng lực lượng có thể giết chết nó thì đối với tu giả kim đan, cũng có ít nhiều hiệu quả. Công Tôn Sai cũng biết sự lợi hại của âm hỏa châu. Đối với chuyện này cực kỳ để ý, nói, vẫn chưa có, đệ sẽ để ý chuyện này. Được rồi, lần trước tiêu diệt nhóm xích tôn giả kia thu được một kiện đồ tốt. Thứ gì tốt? Tâm thần Tả Mạc rung lên, vội vàng hỏi. Một gốc cây tứ phẩm lôi âm hạch đảo thành thục, đúng là rất nhanh sẽ thành thục. Xích tôn giả luôn giữ kín, không nghĩ tới lại tiện nghi cho chúng ta. Công tôn sai ngại ngùng cười nói. Lôi âm hạch đảo, tứ phẩm. Mắt Tả Mạc trợn tròn, hô lên thất thanh. Nhìn thấy bộ dạng chảy nước dãi ròng ròng của sư huynh mà công tôn sai phì cười nói, không sai. Biểu tình lúc này của sư huynh, thực sự là sinh động. Công tôn sai rất muốn cười. Tả Mạc vô cùng lo lắng chạy tới sơn động của xích tôn giả. Bây giờ nơi này đã được canh phòng cẩn thận, công tôn sai cũng biết rất rõ giá trị của gốc cây tứ phẩm lôi âm hạch đào kia. Đây chính là vật báu vô giá. Một gốc cây cao bằng hai người, cây hạch đào không thu hút lắm, trên cây đầy quả màu xanh, vỏ ngoài quả mọc lấm tấm những điểm ngân sắc. Không có linh khí nồng nặc, không có quang hoa chói mắt, cái cây trước mắt bình thường như bao cây bình thường khác, tuyệt đối khó có thể liên quan tới cây tứ phẩm lôi âm hạch đào. Tên xích tôn giả này cũng có vài phần nhãn lực, người thường cũng không thể nhận ra được. Tả Mạc tham lam nhìn những trái màu ngân xanh treo đầy trên cây. Bây giờ tiện nghi cho chúng ta rồi. Công tôn sai đối với giá trị của lôi âm hạch đào cũng không rõ lắm, hắn chỉ biết thứ này tương đối hiếm và rất quý. Tả sư huynh đối với bất cứ thứ gì hiếm và có thể bán được với giá tốt thì đều cảm thấy hứng thú. Hắn rất hài lòng, không ai hiểu rõ hơn hắn về kế hoạch huấn luyện và tiêu hao mỗi ngày. Bây giờ đưa tiền tới cho sư huynh, hắn cảm thấy đó là một khởi đầu tốt. Ý nghĩ trong lòng công tôn sai lúc này chính là có cách nào kiếm tiền nhanh hơn không? 3. Một trái cây đã chín từ trên cây rơi xuống. Tả Mạc vội đưa tay ra, trái cây bay đến tay hắn. Hắn nhẹ nhàng dùng tay chà sát, vỏ bên ngoài cùng thịt quả bị tách ra, lộ ra hạch đào ngân quang lòe lòe bên trong. Đây chính là lôi âm hạch đào đại danh đỉnh đỉnh. Ánh mắt Tả Mạc say mê nhìn lôi âm hạch đào trước mặt. Quả lôi âm hạch đào này so với bình thường thì hơi nhỏ, toàn thân giống như được tạo thành từ bạc tinh vậy. Nặng trịch, nếp gấp ở trên hạch đào thỉnh thoảng có điện mang hiện lên. Bàn tay Tả Mạc được bao bọc bởi một tầng mỏng linh lực, nếu không sẽ bị điện mang của lôi âm hạch đào làm tổn thương. Đây là lôi âm hạch đào sao? Đẹp thật. Công tôn sai tiến lại gần, thứ này bán chắc được lắm lắm. Bán. Tả Mạc lại khác hẳn, lắc đầu nói, một quả cũng không bán. Đây là thứ tinh thạch cũng không thể mua được. Thần thức đảo qua lôi âm hạch đào ngân quang lòe lòe trong tay, trong lòng hắn càng thêm tán thán. Lôi âm hạch đào trời sinh ẩn chứa cương lôi, là pháp bảo trời sinh có thể trực tiếp sử dụng. Vốn bây giờ Tả Mạc thiếu chính là thủ đoạn công kích, những lôi âm hạch đào này tới thật đúng lúc. Với tính cách tính toán tỉ mỉ của hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến nỗi trực tiếp đem lôi âm hạch đào ra sử dụng. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra, tuy rằng cương lôi ẩn chứa trong lôi âm hạch đào là dư thừa, mà vỏ ngoài cứng thì nhân hạch đào bên trong càng dung nạp được nhiều cương lôi. Chỉ cần dùng cương lôi không ngừng rèn luyện, uy lực của lôi âm hạch đào sẽ không ngừng tăng lên. Đối với người khác mà nói, cương lôi tìm kiếm không dễ nhưng đối với Tả Mạc mà nói chỉ là muỗi. Dương sát cương lôi, tứ phẩm cương lôi, dùng để rèn luyện lôi âm hạch đào thật sự là vô cùng thích hợp. Tả Mạc nhìn quả màu xanh treo đầu trên đầu, hạnh phúc mãnh liệt đến nỗi choáng váng hoa mắt. Của ta. Tất cả đều là của ta. Trong sơn động vang lên tiếng nói mê của thần giữ của. Vô Không Sơn ngày trước nay người đi chẳng còn núi trống không, cỏ dại lan tràn, linh điền điêu tàn hoang phế. Thi thoảng lại thấy được một số dã thú nhỏ vươn đầu khỏi bụi cỏ dại. Chính là vùng này. Nghe thủ hạ báo cáo lại, Mộc Hy đạp lên con đường mòn đầy cỏ dại, đi dọc theo sơn đạo về phía trước. Đây là chỗ của môn phái nào? Nàng hỏi. Là một môn phái kiếm tu tên gọi là Vô Không Kiếm Môn. Người trung niên hiển nhiên đã làm rất nhiều việc, giới thiệu tỉ mỉ. Vô Không Kiếm Môn là một trong những môn phái kiệt xuất nhất ở Thiên Nguyệt giới. 2 năm gần đây danh tiếng tăng mạnh. Ngay từ đầu bọn họ đã có 4 tu giả kim đan kỳ. Thực lực không tầm thường. Ở một nơi nhỏ bé thế này lại có 4 kim đan, quả có phần không tầm thường. Mộc Hy có phần kinh ngạc nói. Viên Phong cười khẩy một tiếng, không cho là đúng. Mộc Hy cũng chẳng buồn để ý tới hắn, tiếp tục nói với người trung niên. Người nói tiếp đi. 2 năm nay, bọn họ tăng tốc độ mở rộng, hiện giờ môn phái đã có gần 10 tu giả kim đan. Ánh mắt Mộc Hy thoáng hiện vẻ kinh ngạc, gần 10 kim đan sao? Lần này ngay cả khuôn mặt Viêm Phong cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ chỉ là đội quân tiên phong, gần 10 tu giả kim đan đủ để tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với bọn họ. Thái độ của hắn tuy rằng cuồng vọng, nhưng có thể thuận lợi tiến ra từ phủ yêu thuật, tất nhiên không hề ngu ngốc. Ngoại trừ điều đó ra, đệ tử thế hệ thứ 2 của bọn họ cũng cực kỳ xuất sắc, xưng hùng thiên nguyệt giới. Đại đệ tử Vi Thắng, 20 tuổi đã tu tới ngưng mạch, về phương diện tu kiếm càng biểu lộ thiên phú kinh người, đã đạt tới mức kiếm ý hóa hình. Nhị đệ tử Tả Mạc, cực am hiểu phù trận. Tam đệ tử La Ly cũng tu tới ngưng mạch, tự nghĩ ra kiếm quyết ngã ly. Môn phái thật mạnh. Mộc Hy chưa từng rung động đến vậy. Mấy năm nay tuy lý giải của bọn họ về tu giả càng lúc càng nhiều,